Đây là tên hai người báo lên lúc vừa rồi quỳ lạy nàng, cũng không biết là ai đặt cho, Đường Hoan lười phí công suy nghĩ, nên chẳng thèm thay tên mới. Hai người nhìn lướt qua đều rất thành thật, chẳng qua là khi uống rượu giao bôi với Tống Lăng, đôi mắt sắc bén của Đường Hoan phát hiện Lập Xuân nhìn chằm chằm vào Tống Lăng, khi Tống Lăng rời đi ánh mắt của nàng ta cũng đi ra theo cùng hắn. Người có dã tâm, bình thường sẽ có vẻ thông minh, ít nhất thì chính các nàng cũng cho là như vậy. Đường Hoan để Lập Hạ đi ra ngoài canh chừng, có người đến đây thì kêu một tiếng, sau đó gọi Lập Xuân vào, để ả ngồi lên ghế đầu trước kháng rồi dịu dàng nói với ả, Lập Xuân muội muội ta thân nhỏ xương mềm, một đường sóc này này thật sự mệt muốn chết rồi, không thể không nằm ở trong này nghỉ một lát, em trăm ngàn đừng chê cười ta nhé. Thiếu nãi nãi nhà ai mà lại gọi nha hoàn thiếp thân là muội muội. Quả nhiên là đồ nhà quê từ nông thôn ra. Trong lòng Lập Xuân không vừa mắt Đường Hoan, ở ngoài mặt lại vội đứng dậy chối từ nói, nhị nãi nãi nói đùa, ngài là chủ tử của nô tỳ không dám xưng hô tỳ muội với ngài. Nhị nãi nãi thân thể quý giá, hôm nay lại bận rộn từ sáng sớm cho đến bây giờ, vẫn nên nghỉ ngơi một chút, mới vừa rồi khi nhị ra đi vẫn còn lo lắng cho ngài đó, còn dặn dò chúng nô tỳ hầu hạ ngài thật tốt. Đường Hoan ngượng ngùng cúi đầu, được một lát lại bảo à cứ ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi, lúc ta ở nhà mẹ đẻ vẫn bận rộn thêu đồ cưới, đối với chuyện trong quý phủ chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có thể làm phiền em nói cho ta một chút không? Chẳng hạn như nói chuyện quý phủ chúng ta có những ai, tính nết của đại gia nhị gia thế nào? Lập Xuân không nghĩ tới ngay cả những cái này mà nàng cũng không biết, tâm tư chuyển vòng vo. Tính tình nhị nãi nãi mềm yếu, bây giờ giữ một mình à ở lại nói chuyện, chẳng lẽ là tỏ ý tín trọng à? Cả nhân cơ hội này thành tâm phúc của nhị nãi nãi, rồi từ từ nắm nàng ta trong tay, tương lai khiến cho nàng ta đề bạt ả hầu hạ nhị gia, chẳng phải là một bước lên trời sao? Có mỹ nhân như nhị nãi nãi ở bên cạnh, nhị gia tất nhiên chướng mắt ả, nhưng nhị nãi nãi vẫn có thời điểm không tiện hầu hạ, trong phủ tổng cộng chỉ có mấy nha hoàn, ả lại là nha hoàn xuất chúng nhất trong đó, nhị gia không chọn ả thì chọn ai? Cho dù nhị gia không có ý muốn kia à, khuyến khích nhị nãi nãi chủ động sắp xếp một chút không phải là xong sao. Khi vào phủ, đại gia đã gõ mấy người à, bảo các à đừng có tâm tư khác, nhưng nếu là nhị nãi nãi chủ động an bài, đại gia cũng không trách được lên người à. Tức thì một năm một mười những gì à biết đều kể ra hết. Đường Hoan yên lặng nghe chờ Lập Xuân nói xong, hỏi dò ta loáng thoáng nghe nói nhị gia từng hại chết một cô nương, có thật vậy không? Lập Xuân nói đều là tình huống bên ngoài của Tống gia, bây giờ Đường Hoan cần hiểu biết Tống Lăng nhiều hơn. Gã Tống Mạch này, mặc dù thân phận khác nhau tính tình cũng có chút khác biệt, nhưng tính hắn thế nào cũng vẫn xấp xỉ như cũ, ngược lại không cần hỏi nhiều. Vợ chồng tân hôn, chung sống ngọt ngào, lại càng không có cơ hội cho nha hoàn leo lên trên. Lập Xuân nhanh chóng nghiêng người sang, tiến đến bên tai Đường Hoan, nói ra chuyện nhị gia ăn uống, chơi gái, đánh bạc lại giả mạo đại gia chiếm đoạt thân thể cô nương nhà người ta. Nhị nãi nãi này trông cũng có vẻ trung thực, biết nhị gia như vậy, chắc hẳn không sợ hãi thì cũng là căm hận nhị gia. Nhị nãi nãi lạnh nhạt trước nhị gia mới mẻ qua đi, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh nhạt theo. Chàng, sao chàng lại có thể? Đường Hoan chợt ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, lã chã trực khóc. Lập Xuân thấy nàng như vậy, trong lòng mừng rỡ, miệng lại giả vờ khuyên giải, nhị nãi nãi, ngài đừng có vội, sau khi nhị gia bị đại gia đánh đã thu liễm đi rất nhiều. Nhị nãi nãi, việc này nhị gia đã dặn dò chúng nô tỳ không thể nói cho ngài, nô tỳ là không đành lòng thấy nhị nãi nãi bị giấu giếm chẳng hay biết gì nên mới nói, ngài trăm ngàn lần đừng đi nói ra ngoài nhé, nếu không nô tỳ nhất định sẽ bị bán đi, cầu xin người. Em yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến em. Đường Hoan vỗ vỗ tay ả cúi đầu gạt lệ, được rồi em đi ra ngoài với Lập Hạ đi, ta muốn yên tĩnh một mình một lát. Được, chúng nô tỳ sẽ canh giữ ở bên ngoài, nhị nãi nãi có gì sai bảo cứ truyền một tiếng. Nô tỳ đi trước, Lập Xuân liếc nhìn nữ nhân ghé lên kháng bụng mặt khóc ròng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, xoay người đi ra ngoài. Đường Hoan nằm xuống một lần nữa, nhìn nóc nhà mà ngẩn người, cũng không biết nên trách sư phụ hay là mắng Tống Mạch. Theo lý thuyết chín giấc mộng xuân này đều là Tống Mạch làm, nhân vật bối cảnh bên trong cũng đều là Tống Mạch mộng ra, nhưng Đường Hoan lại cảm thấy, một nam nhân giang hồ lạnh lùng như vậy, làm sao có thể mộng mình thành thân phận đồ tể, nông phu thậm chí là sư phụ làm đèn như vậy. Nghĩ như thế nào cũng đều như là sư phụ đang cố ý trêu cợt nàng. Hay là kết quả của Tống Mạch và sư phụ liên thủ. Thế thì cũng hành người ta quá rồi. Tống Lăng. Trước khi hành lễ cùng Tống Lăng, nàng đã phát hiện ánh mắt Tống Lăng mê đắm nhìn nàng, không ngờ bên trong gã lại xấu xa bại hoại tới thế.

Nam nhân tức giận cất mấy bước đã đến trước kháng, kéo cánh tay Lập Xuân một cái ném người ra xa cả trượng. Tiếng đầu đập xuống đất, tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết cuối cùng cũng đánh thức Tống Lăng trong giấc ngủ say. Gã vươn tay muốn dụi mắt, cổ tay lại bị người nắm lấy, ngay sau đó cũng ném xuống đất. Tống Lăng còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì đã xảy ra, trên lưng đã bị người mạnh mẽ đập mấy quyền, giọng nói đại ca truyền vào trong tai, ngươi, đồ vô liêm sỉ, là ngươi nói muốn cải tà quy chính nên ta mới cưới người ta là một cô nương tốt đẹp về cho ngươi, ngươi xem, hiện tại ngươi đối xử với nàng như vậy, ngươi bảo ta đi ra ngoài gặp người thế nào. Thể diện Tống gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Đại ca đừng đánh, rốt cuộc là để làm cái gì chứ? Sau khi Tống Lăng bị đánh mấy cái xem như đã tỉnh hẳn, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, vất vả lắm mới né được đòn của Tống Mạch, vội lùi tới cửa, lớn tiếng kêu gào. Gã cũng tức giận, nếu gã làm chuyện gì sai, đại ca đánh gã cũng không tức giận, nhưng bây giờ là ngày đầu tiên tân hôn, đại ca lại phát điên cái gì? Tống Mạch chỉ vào một nha hoàn đã hôn mê trên mặt đất, đang chuẩn bị mắng, thoáng thấy làn váy đỏ xuất hiện ngoài cửa, không khỏi tắt tiếng. Tống Lăng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa thấy nương tử xinh đẹp của mình, trong lòng đắc ý khôn tả, Hải Đường, vừa sáng sớm nàng đã đi đâu, sao nàng lại khóc nàng. Đường Hoan thầm cười thằng ngu, trên mặt lại lộ vẻ đau lòng, phu quân, nếu như chàng không hài lòng về ta có thể hiu ta, thật sự không cần vũ nhục ta như vậy đâu. Tống Lăng há to miệng, nhìn hỉ phục trên người nàng, lại nhìn Lập Xuân bên kia chỉ mặc áo lót trên người xanh tím lẫn lộn. Cuối cùng cũng hiểu được, tiến lên hung hăng đá một cước về phía ngực Lập Xuân, dám hãm hại ta thấy ngươi chán sống rồi. Lập Xuân có chán sống hay không, chỉ có mình ả biết, nhưng một cước này của Tống Lăng ả bị đá cho đến khi miệng phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất co quắp hai cái, đến tiếng giải thích cũng không kịp phát ra, đã đi đời nhà ma thật rồi. Chương 53, dưới bàn, Lập Xuân chết ngoài ý muốn, những lời giải thích Đường Hoan chuẩn bị cũng không dùng được. Đối mặt với thi thể Lập Xuân, nàng nắm chặt vạt áo trước ngực khiếp sợ mở to mắt, làm ra dáng vẻ sợ hãi quá mức hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy Tống Mạch đứng trước mép kháng, Tống Lăng đứng bên cạnh Lập Xuân, Lập Hạ sợ hãi trốn ở bên ngoài, không có ai đỡ nàng, Đường Hoan ngã thẳng xuống đất. Hải Đường, Tống Lăng quá sợ hãi, vội chạy tới ôm lấy người lắc lắc ý đồ đánh thức nàng. Ngay khi Đường Hoan sắp bị gã lắc tới mức không nhịn được phải tỉnh lại, Tống Mạch chợt lên tiếng, nhị đệ có lẽ đệ muội bị dọa rồi, đệ ôm muội ấy lên kháng nghỉ ngơi đi, để Lập Hạ vào hầu hạ. Đi, đệ đi theo ta ra ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài để tiếp tục bị đánh à. Tống Lăng nắm tay Đường Hoan không động đậy, vô cùng lo lắng nói, đại ca Hải Đường như vậy, đệ không yên lòng để nàng một mình, chờ nàng tỉnh đệ sẽ đi tìm huynh. Chuyện nha hoàn kia đại ca xem mà giải quyết đi, dù sao cũng là ký văn tự bán đứt rồi. Bớt nói nhảm, đi theo ta. Tống Mạch làm sao có thể để cho gã lừa gạt đơn giản như vậy, lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo thi thể Lập Xuân đi ra ngoài. Trước kia cũng có nha hoàn vì Tống Lăng mà tranh giành rồi mất mạng, bởi vì đều được mua từ vùng khác, không có người nhà đến kêu oan, Tống ra tìm cái cớ lung tung đến quan phủ báo một tiếng là được. Nhưng chuyện khiến hắn đau đầu chính là lần này, cho dù nhị đệ là say rượu bị nha hoàn thừa cơ chui lên, nhưng đêm tân hôn gây ra loại chuyện này, đệ muội sao có thể dễ dàng tha thứ gã. Đồ vô liêm sỉ, khi nào thì mới có thể để cho hắn yên tâm. Tống Mạch đi rồi, Tống Lăng ở trong phòng lề mề thêm một lát ngắm nương tử xinh đẹp gã còn chưa kịp ôm đang nằm trên kháng, khẽ cắn môi, đành rời đi. Để cho đại ca đánh một trận cũng được, càng có thêm vẻ đáng thương để quay đầu lại bồi tội với Hải Đường. Không chừng Hải Đường mềm lòng liền tha thứ cho gã, đến lúc đó gã mới bù cho nàng một đêm trường ấm tuyệt vời. Chủ ý của Tống Lăng tuy không tệ, nhưng Đường Hoan đâu thể nào dễ dàng bỏ qua cho gã. Nàng đang nằm lập tức ngồi dậy, thay bộ hỷ phục ra, mặc bộ váy bằng vải mỏng mang tới từ nhà mẹ đẻ, sau khi hỏi Lập Hạ rõ xem hai huynh đệ Tống Lăng đi đâu, liền đi thẳng đến tiền viện. Trong tính đường, Tống Mạch đã đánh người xong, đang dùng lời chân thành khuyên nhị đệ sống tử tế. Tống Lăng cúi đầu thành thành thật thật nghe cho đến khi bất chợt một bóng người bước vào cửa. Gã khiếp sợ bật người lên, tiến lên đỡ lấy bả vai người tới, Hải Đường nàng tỉnh rồi. Sao lại chạy tới đây? Đường Hoan né tránh gã, ánh mắt làm bộ lướt qua y phục hai người, xác định mình không có nhận lầm người, liền quỳ xuống trước mặt Tống Mạch cúi đầu nói, đại ca Hải Đường xuất thân thấp hèn, vốn không xứng làm con dâu Tống gia, bây giờ nhị gia đối xử với ta như vậy, ta càng không có thể diện ở lại, xin đại ca làm chủ, để nhị gia viết một phong hiu thư thả ta đi. Nói xong, nâng tay lau nước mắt, Hải Đường nàng làm cái gì vậy? Tối hôm qua là ta không đúng, làm như thế với nàng là do say rượu, thật sự không phải cố ý ức hiếp nàng đâu.

Sinh tử trước mắt, hắn chỉ biết không thể để cho nàng chết, những cái khác thì tính sau. Hắn không có tâm tư suy nghĩ thân phận của hai người thích hợp hay không thích hợp, không có tâm tư cố kỵ hậu quả. Nhưng, vì sao đột nhiên nàng lại ôm hắn chặt như vậy? Là vì có thể thở rồi, là vì không muốn chết nữa sao? Nhưng, vì sao trong chớp mắt bốn cánh môi dán vào nhau, cái cảm giác quen thuộc này lại trào dâng sự quen thuộc càng mãnh liệt hơn trước đây? Dường như, nữ nhân này trời sinh chính là của hắn, hắn nên ôm nàng hôn nàng như vậy. Hôn, đúng vậy, vào lúc hắn chưa kịp phát hiện cái độ khí này đã biến tướng. Không rõ là ai chủ động trước khi Tống Mạch hoàn hồn, hắn đang ôm đầu nàng mạnh mẽ xâm nhập ngậm cái lưỡi của nàng cùng dây dưa. Hắn khiếp sợ muốn lui, nàng lại đuổi theo, khẩn trương bức thiết, hẳn là cho rằng môi lưỡi của hắn là không khí, dây dưa không ngớt. Lui không được, Tống Mạch sững sờ mở to mắt nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần ngay trước mắt, tóc dài như mây trôi lững lờ trong nước, khuôn mặt tinh xảo mà tĩnh lặng, dường như dây dưa cùng hắn là bản năng sinh mệnh, thật ra thì nàng đã thiếp đi rồi. Nàng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại rồi. Tống Mạch không dám kéo dài thêm nữa, tách chân nàng đang cuốn lấy mình ra cố gắng bơi lên bờ. Ngòi lên từ mặt nước, Tống Mạch kinh ngạc phát hiện hai người không biết từ khi nào đã lăn đến giữa hồ rồi, cũng may sắc trời đã tối, cho dù trên bờ có người cũng không dễ phát hiện ra bọn họ. Liếc mắt nhìn nữ nhân ngoan ngoãn khoác lên vai hắn đang sạc nước, Tống Mạch khua cánh tay bơi về phía bờ có cỏ dại xanh tốt, nơi đó bờ dốc tương đối cao, ẩn ở trong bụi cỏ khó có thể thấy. Nhưng khi bơi được một nửa, nữ nhân đột nhiên lại giãy giụa, Tống Mạch muốn khuyên nàng nghe lời, đầu lại bị nàng lung tung ấn vào trong nước. Hắn kịp thời ngậm miệng, một tay ôm thắt lưng nàng sợ nàng lại chạy, bên kia đè lại bả vai nàng muốn tránh nước dính vào mặt. Không biết là tại nàng hốt hoảng hay là tại thế nào, vậy mà nàng ôm lấy đầu hắn, sau đó trước khi hắn kịp phản ứng lại, bộ ngực của nàng đã tiến tới. Quần áo của nàng ngay từ lúc giãy giụa dưới đáy hồ đã bị tung ra, trên cơ thể đẫy đà trắng mịn chỉ còn lại một cái tiết khố và một cái yếm ướt đẫm, dính sát trên hai bên ngực, mặt hắn cũng dán theo vào. Rơi vào giữa hai đỉnh kinh người kia, cho dù ngay tại lúc này, hắn cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác co giãn mềm mại thần kỳ này. Tay nàng đặt tại đầu vai hắn, hai chân không ngừng quẫy đạp, hẳn đang coi hắn thành bè gỗ cứu mạng đây. Tống Mạch chột dạ nhưng lại không thể làm gì, hai tay bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng, kẹp người ở dưới nách nhanh chóng lên bờ. Lên đến bờ, Tống Mạch vội vàng thả người xuống, Đường Hoan càng không ngừng sặc nước lại vẫn giãy giụa đứng dậy muốn nhảy xuống hồ. Tống Mạch bất đắc dĩ đành phải đè nàng lại, nhắm mắt lại thấp giọng quát, đệ muội, nếu muội muốn rời khỏi Tống gia, ta có thể thay nhị đệ làm chủ thả muội đi, cần gì nhất định muốn tìm cái chết. Đường Hoan mở mắt, không biết là sắc trời ảm đạm hay là vì bọt nước lăn xuống từ trán làm mờ tầm mắt, nàng chỉ nhìn thấy đường nét trên mặt Tống Mạch. Vất vả lắm mới phun ra được hết nước, nàng vừa giơ tay lên đẩy cánh tay hắn vừa khóc nói, thả ta đi. Không cần ngươi giả vờ giả vịt nói dễ nghe như vậy, ta tin lầm ngươi một lần, sẽ không tin ngươi lần thứ hai nữa. Tống Mạch, ngươi với đệ đệ ngươi giống nhau, đều là tiểu nhân ra vẻ đạo mạo. Ngươi buông tay, ta thà rằng chết cũng không cần để huynh đệ các ngươi vũ nhục. Đầu vai nàng rất trơn, Tống Mạch vốn không giữ chắc, bây giờ nàng dễ dụa đẩy hắn như vậy, tư thế ngồi của Tống Mạch không vững, không tự chủ được nghiêng sang một bên. Đường Hoan nhân cơ hội đứng dậy chạy vào trong nước, Tống Mạch sao có thể để nàng tự tử lần thứ hai, dưới tình thế cấp bách chợt nhào tới từ phía sau. Hắn muốn kéo cổ tay nàng, lại không cẩn thận nắm phải dây lưng của nàng, khi ý thức được sai lầm muốn thu tay lại đã kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái quần ướt đẫm bị hắn kéo xuống, lộ ra cái mông mượt mà vểnh lên ngạo nghễ cùng với đôi chân thon dài của nữ nhân. Phía dưới đột nhiên lạnh lẽo, Đường Hoan không thể tin xoay người nhìn hắn, vừa lúc hai chân vấp phải cái quần vừa bị tụt ra, nàng không chịu khống chế ngửa mặt ngã về phía sau. Bên bờ bùn lầy trơn trượt, Tống Mạch vốn sắp ngã, bị nàng kéo một cái như vậy, ngã theo về phía trước, hơn nữa Đường Hoan tùy cơ ứng biến cố ý nghênh đón hắn, Tống Mạch vừa vặn nhào vào trên người Đường Hoan, mặc dù hai tay đúng lúc chống lên mặt đất cũng chỉ tránh khỏi đầu chạm vào nhau, hai cơ thể vẫn là dán lên nhau khít khao. Trong nháy mắt xung quanh chợt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gió lay động trên mặt nước nhẹ vang. Trái tim của Tống Mạch cũng sắp nhảy ra ngoài, hô hấp lại càng thêm dồn dập, trước này chưa từng có, cũng không biết là bởi vì trước đó bơi lội cứu người, hay là vì cơ thể nữ nhân đặt dưới thân hắn bây giờ. Hắn cúi đầu, mái tóc đen của nàng bung xõa, ngâm dưới nước làm cho khuôn mặt của nàng càng lộ vẻ tái nhợt hơn, chọc người thương tiếc, cặp mắt đen ngập nước kia mở to nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mở ra càng không ngừng thở hổn hển, giống như hắn, đều bởi vì ngoài ý muốn bất thình lình mà quên cả phản ứng. Sau quãng khiếp sợ ngắn ngủi, Tống Mạch vội giải thích, đệ muội ta.

Rèm cửa chợt vang lên tiếng động, có người đi đến, Đường Hoan miễn cưỡng liếc nhìn ra, chỉ thấy một nam nhân mặc dù đã cố giả bộ lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được cảm giác may mắn, liền đoán ngay ra người nọ là Tống Lăng. Không còn cách nào, qua lại trong mộng với Tống Mạch nhiều như vậy, nếu nói người quen thuộc nhất với một người chính là kẻ thù của hắn, vậy nàng đối với Tống Mạch cũng chính là loại cảm giác này, trừ phi Tống Lăng có thể giả bộ, nếu không phân biệt hai huynh đệ nhà này đối với nàng mà nói chỉ đáng một bữa ăn sáng. Hải Đường, chỗ nào không thoải mái? Tống Lăng không chút khách khí cởi giày lên kháng, nằm nghiêng bên cạnh Đường Hoan, vươn tay sờ vào trong chăn. Nhị gia nếu quan tâm ta thật, cũng đừng thừa dịp này đến quấy rầy ta. Đường Hoan dùng thân mình đè góc chăn không cho gã tiến vào, quay đầu về phía vách tường nói. Nàng chỉ mặc trung y bên trong, vừa nghiêng đầu như vậy cái cổ thon dài bị lộ ra. Tóc dài tựa như gấm, da thịt sánh với tuyết. Tống Lăng thấy vậy tâm thần nhộn nhạo thơm trộm một cái thật nhanh. Đường Hoan chợt tránh sang bên cạnh trợn mắt nhìn gã. Tống Lăng biết không thể một lần dồn ép người quá mức, cũng không tiếp tục bắt nạt mỹ nhân nữa, chỉ vươn tay đè bả vai nàng lại, dịu dàng nhìn nàng chăm chú, đừng sợ, ta chẳng qua là rất nhớ nàng, nhất thời không nhịn được, nàng đã bị bệnh, ta nào có tâm tư làm chuyện khác. Đường Hoan liếc gã một cái, không đáp lời. Tống Lăng rém góc chăn cho nàng xong, nâng cằm thân thiết hỏi nàng, đang yên đang lành sao lại bị bệnh? Có phải ban đêm ngủ không ngoan lại đá chăn không? Thái độ của gã mềm đi, Đường Hoan lạnh nhạt với gã cũng không hay, nghĩ một chút thở dài, có chút cầu xin nhìn gã nói, nhị gia đừng náo loạn, ta là thật sự không thoải mái, nói chuyện cũng không có sức. Nhị gia nếu là quan tâm ta, thì ở bên cạnh thăm nom, đừng lên tiếng được không? Được được, ta đều nghe lời nàng hết, nàng mau nghỉ ngơi đi, ta ở ngay đây trông giữ nàng. Cuối cùng cũng nghe được một câu nói mềm từ trong miệng nương tử, trong lòng Tống Lăng thật sự sung sướng, chỉ trông đợi lần này biểu hiện tốt, sớm ngày giành được sự tin cậy của mỹ nhân, sớm ngày viên phòng. Lang Trung tới đây rất nhanh, sau khi xem mạch cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng trong miệng bệnh nhân cứ nói khó chịu mãi, Lang Trung liên tưởng tới bản tính của nhị gia Tống gia, đoán vị nhị nãi nãi này đại khái là đang giận dỗi với nhị gia, bèn kê đơn thuốc điều dưỡng bình thường. Kê xong rồi, Đường Hoan thúc giục Tống Lăng đưa Lang Trung đi, sau đó thấp giọng phân phó lập hạ gửi lời cho Tống Mạch để buổi tối Tống Mạch nhớ gọi Tống Lăng qua. Tống Mạch nghe lập hạ nói xong, không cần nghĩ cũng có thể đoán được nguyên nhân trong này, gật đầu đáp ứng. Buổi trưa Tống Lăng mặt dày mày dạn muốn chăm sóc Đường Hoan dùng cơm trưa, buổi chiều cũng lại ở trong phòng không chịu đi, mặc dù biểu hiện rất thành thật nhưng Đường Hoan là loại người nào. Chỉ có nàng lừa nam nhân, chứ làm gì có chuyện nam nhân ở nàng trước mặt còn có thể giấu những tiểu tâm tư kia. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tống Lăng, Đường Hoan cười trộm trong lòng, chẳng qua cũng có mấy phần thấp thỏm, nếu như Tống Mạch e ngại tình cảm huynh đệ. Sẽ không, hắn chính là người nói được thì làm được. Quả nhiên, giờ cơm lúc gần tối Tống Mạch phái người gọi Tống Lăng ra phía trước dùng cơm. Tống Lăng đứng ở cửa, không kiên nhẫn xua tay với gã sai vặt, đi đi đi, bảo với đại gia, buổi tối ta ở bên cạnh chăm sóc nhị nãi nãi, bảo huynh ấy ăn một mình đi, ăn xong rồi ngủ, không cần chờ ta đâu. Gã sai vặt cúi đầu, nhị gia, đại gia nói, nếu ngài không chịu đi, lát nữa ngài ấy sẽ tự mình tới mời ngài. Tống Lăng có chút không thể tin được lỗ tai mình, muốn chút giận lên gã sai vặt lại cảm thấy vẫn không đủ hả giận, liếc mắt nhìn vào trong phòng, nổi giận đùng đùng chạy ra đằng trước. Rẽ đến cửa phòng, chỉ thấy đại ca gã đang ngồi ở trên ghế chủ tọa uống trà, nghe thấy tiếng động cũng chỉ hơi dương mắt một chút, cái dáng vẻ khí định thần nhàn kia Tống Lăng nhìn thấy lửa giận trong lòng càng lúc càng vượng, đi ra đóng cửa trừng mắt chất vấn, đại ca, huynh đây là ý gì? Hải Đường sinh bệnh ta ở lại bên cạnh chăm sóc nàng không đúng sao? Hải Đường còn chưa phản đối, huynh gấp cái gì? Tống Mạch buông ly trà, ngẩng đầu nhìn gã, nàng thật sự không phản đối. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của đối phương. Tống Lăng ủ rũ ngồi bên dưới Tống Mạch một lát sau, năn nỉ nói, đại ca, nữ nhân dỗ hai ngày là được, không thể nuông chiều mãi. Huynh yên tâm, chỉ cần đêm nay huynh để đệ ở lại bên kia, ngày mai đệ sẽ trả lại huynh một đệ muội tốt ngoan ngoãn nghe lời. Không được, trước đó ta đã đồng ý với muội ấy coi chừng đệ một tháng, trừ phi muội ấy chủ động nói với ta chấp nhận đệ, đệ nhất định phải đợi một tháng sau mới có thể chung phòng với muội ấy. Nhị đệ, đệ đừng vội, một tháng trong nháy mắt sẽ trôi qua, đệ an phận một tháng, đến lúc đó muội ấy thấy đệ thuận mắt, hai người cùng hòa hòa thuận thuận thật tốt. Đại ca, Tống Mạch không có hành động gì khác, thấy trên mặt đệ đệ lộ vẻ không cam lòng, hắn nhanh chóng chuyển hướng đề tài, ngày mai là ngày lại mặt. xem một chút đi, nếu sức khỏe đệ muội khá hơn, các đệ cùng nhau trở về, nếu đệ muội còn bệnh, thì tự đệ đi một chuyến, giải thích nguyên do cho Trình gia, tránh cho bọn họ lo lắng. Còn nữa, đệ ở bên kia dùng cơm trưa là có thể, nhưng chậm nhất đầu giờ thân phải trở về, về chậm một khắc, thời hạn một tháng sẽ nhiều hơn một ngày. Tống Lăng đang nghĩ tới thừa cơ ra cửa lại đi đánh bạc một lần, nghe đến đó nhịn không được vỗ bàn, đại ca ta không phải là tiểu hài tử, không cần huynh phải quản nghiêm như vậy. Vừa dứt lời Tống Mạch cũng đứng lên, lạnh mặt dạy dỗ gã, không phải tiểu hài tử. Vậy ngươi cũng làm cho ta mấy việc chứng minh ngươi không phải là tiểu hài tử đi. Trừ ăn uống chơi gái đánh bạc ngươi còn có thể làm cái gì? Giúp ngươi thú nữ tử tốt cũng bị ngươi làm loạn thành như bây giờ, cút về phòng mà nghĩ cho kỹ lại. Huynh chờ xem. Tống Lăng không thể phản bác, ngạnh cổ giống lên một câu, phất tay áo bỏ đi. Tống Mạch trong lòng tức giận, cơm chiều chỉ dùng một bát. Sau khi ăn xong muốn đi dạo bên hồ một lát, lại nhớ tới đủ loại hôm qua, bèn quay về phòng. Sau khi vào phòng, thấy Tống Lăng nằm nghiêng ở trong chăn, trước gối để lộ một tập tranh đang mở. Hắn tò mò nhìn sang, lại là một quyển Đông Cung, bên trên là một đôi nam nữ núp ở trong góc vườn hoa đang làm chuyện tằng tịu, nữ tử vịn vào núi đá, nam nhân đỡ thắt lưng của nàng đứng ở phía sau, cả bức họa rõ ràng nhất chính là bộ mông trắng như tuyết đầy đặn của nữ tử, còn có vật to thẫm màu khoa trương rõ ràng của nam tử kia. Đập vào mắt quá rõ ràng, Tống Mạch lập tức giật lấy tập tranh vứt xuống đất, đang định mắng chửi người, Tống Lăng chợt nhắm mắt lại, trong miệng vội kêu hai tiếng hài đường, ngay sau đó thở dài một hơi, khuôn mặt ửng hồng chỗ nào đó ngẩng lên, ồ ồ thở dốc. Nếu thế này vẫn chưa đủ, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi vị nam nhân nhàn nhạt cũng đủ để cho Tống Mạch hiểu được đệ đệ tốt của hắn vừa mới làm cái gì. Hắn tức giận đến mức cũng không biết nên mắng cái gì cho tốt. Nam nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mép kháng, Tống Lăng thở gấp đủ rồi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đại ca nhà mình mệt mỏi cười một cái, sao vậy, đại ca không cho ta chạm vào nữ nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, không phải ngay cả ta tự mình thống khoái một chút cũng muốn quản chứ. Tống Mạch không còn lời nào để nói với gã, tắt đèn yên lặng nằm xuống. Tống Lăng ném khăn lau xuống đất, chủ động nói với hắn, đại ca ta biết trong lòng huynh oán ta, nhưng huynh chưa từng chạm vào nữ nhân, huynh không hiểu. Ngày nào đó chính huynh hưởng qua rồi, có thể thông cảm giác bây giờ của ta. Hải Đường là nữ nhân cực phẩm như vậy, đổi là ai kẻ đó cũng nhớ thương trong lòng, hận không thể sớm một chút. Câm miệng, nàng là thê tử của ngươi, không phải những nữ nhân linh tinh bên ngoài, ngươi phải tôn trọng nàng. Ta là tôn trọng nàng mà, đây không phải chỉ nói với một mình đại ca thôi sao? Đại ca, hai chúng ta là song sinh, chẳng khác gì cùng một người, ta không có gì không thể nói với huynh. Đúng rồi, đại ca huynh vừa rồi cũng thấy tập tranh kia chứ, theo ta thấy à, Hải Đường cởi xiêm y ra, khẳng định so với nữ nhân kia còn. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tống Mạch chợt ngồi dậy, thanh âm cực lạnh. Quên đi, nói chuyện cùng loại người đứng đắn này như huynh thật không chung chí hướng. Tống Lăng rất là ghét bỏ nói, xoay người ngủ. Tống Mạch lại ngủ không được. Ban đầu là bị Tống Lăng chọc giận, càng về sau vất vả lắm mới bình ổn, hắn nhắm mắt lại, trong đầu cũng không chịu khống chế vẽ ra một màn kia, sau đó, hình ảnh vừa chuyển, bỗng trở về trạng vạng ngày hôm qua. Bên hồ mờ tối, trên người nữ nhân chỉ mặc một cái yếm eo nhỏ mông tròn chân dài. Nàng khiếp sợ quay lại, một đôi no đủ trước ngực lắc lư theo động tác của nàng, sau đó, hắn liền nhào tới trên người nàng, dính vào nhau chặt chẽ. Hắn không biết nàng có phát hiện ra không, tự hắn lại biết, khi đó, nơi đó của hắn cứng lên. Có lẽ, ngay từ lúc ngoài ý muốn tột quần nàng nhìn thấy tuyết trắng dưới người nàng, thân thể đã xảy ra biến hóa. Không thể lại muốn, Tống Mạch hung hăng bấm đùi một cái, bắt buộc mình đi vào giấc ngủ nhanh lên một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Lăng lên đường dưới sự dặn dò không ngừng của Tống Mạch. Nhìn xe ngựa đi xa, Tống Mạch suy nghĩ, trên người nhị đệ không có bạc, hẳn là sẽ không chạy đi gây chuyện đâu. Hắn xoay người trở về chuẩn bị thu thập một chút rồi ra cửa hàng. Ai ngờ vừa mới quay đầu lại, đã thấy nàng mặc một thân trang phục màu đỏ từ phía sau vòng ra đây, một thân một mình. Váy đỏ thẫm thêu cành hải đường quấn lấy nhau, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cũng tươi đẹp tựa như hoa của nàng. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng giật mình tại chỗ đó, khẽ nghiêng đầu quan sát hắn, trong mắt hiện lên nghi hoặc dường như đang phán đoán cái gì, hai má càng ngày càng đỏ. Nghi hoặc như vậy Tống Mạch cực kỳ quen thuộc, khụ khụ, hắn đi về phía nàng, cuối cùng ở chỗ cách chừng 20 bước thì dừng lại, nhìn bên cạnh nàng nói, đệ muội là ta, muội thân thể tốt rồi sao? Ta, thì ra là đại ca. Đường Hoan đỏ mặt lui về phía sau vài bước, đứng quay lưng về phía hắn cúi đầu, tay khẩn trương nắm chặt khăn vò vò, thanh âm xấu hổ lẫn e sợ, đa tạ đại ca quan tâm ta đã tốt hơn nhiều. Đại ca, nhị gia đâu? Ta nghĩ lại, để hắn một mình trở về cũng không tốt, khụ khụ, ta nên đi theo thôi, tránh cho ở nhà suy nghĩ nhiều, khụ khụ. Lời còn chưa dứt đã nhỏ bước chạy đến dưới một gốc cây quế phía trước, chống vào cây ho không ngừng. Rõ ràng còn chưa khỏe. Ánh mắt quét một vòng, xác định xung quanh không có người, Tống Mạch bất đắc dĩ theo tới, vẫn như cũ tới chỗ xa xa thì dừng lại, thấp giọng khuyên nàng, đệ muội, nhị đệ đã xuất phát rồi, muội xem muội, mau trở về nghỉ ngơi đi, chờ muội hoàn toàn khỏe rồi, ta lại để nhị đệ cùng muội về nhà một chuyến. Ai, nhị gia cũng đi rồi, cũng chỉ đành như vậy. Đường Hoan dùng khăn lau khóe miệng, liếc mắt nhìn về phía Tống Mạch, ánh mắt chạm vào nhau, trước khi Tống Mạch tránh đi, nàng nhanh chóng thu lại ánh mắt, trên mặt đỏ bừng một mảng, dừng một chút, nói, vậy đại ca đi làm việc đi, ta đi ra phía sau, khụ khụ, lúc trước cho là đi cùng nhị gia, bèn để lại Lập Hạ ở trong phòng trông nom. Trách không được một mình tới tiền viện. Tống Mạch qua loa gật đầu một cái, đang muốn rời đi, trong dư quang thoáng thấy thân hình nàng lung lay, một tay nâng trán, mắt thấy sắp ngã xuống. Hắn giật mình, người đã tự chủ trương chạy qua, đúng lúc đỡ nàng trước khi nàng ngã sấp xuống, đệ muội, muội không sao chứ? Cả người Đường Hoan đều dựa vào trên người hắn, một tay yếu ớt nắm vạt áo hắn, một tay kia không có sức rũ xuống, ngay cả khăn cũng cầm không nổi rơi xuống, đại ca ta, đầu ta thật choáng váng. Nói xong nhắm hai mắt lại, Tống Mạch vừa khẩn trương vừa lo lắng, vừa sợ thân thể của nàng không tốt, lại sợ đột nhiên có người xông đến thấy được một màn này. Hắn thử đỡ nàng đứng lên, nàng lại mềm nhũn căn bản đứng không nổi. Gọi Lập Hạ cách xa như vậy, khẳng định sẽ kinh động đến người khác. Không có cách nào, Tống Mạch đành phải ôm ngang người lên, sải bước đi về phía hậu viện, đệ muội, tình thế bất đắc dĩ, đường đột rồi. Đường Hoan ngoan ngoãn dán vào bộ ngực phập phồng của hắn, nhắm mắt không nói. Đến hậu viện, Lập Hạ đang phơi xiêm y, nhìn thấy hai người tiến vào như vậy, nàng ngẩn người, hẳn là không dám xác định nam nhân ôm nhị nãi nãi rốt cuộc là ai. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh ra đằng trước tìm người mời lang chung đi. Tống Mạch không kịp giải thích giống lớn với Lập Hạ, rồi nhanh chóng ôm người đi vào phòng. Hắn đặt nàng lên trên kháng, chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Hoan vô lực kéo ống tay áo của hắn không thả, đôi mắt nhắm chặt, thanh âm suy yếu, đại ca, huynh, huynh đừng đi, ta sợ có phải ta sắp chết hay không? Bằng vào chút sức lực này của nàng, hắn giãy một cái là thoát, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương kia của nàng, nghe nàng nói lời như thế, Tống Mạch không đành lòng, kéo chăn lên đắp cho nàng, nhẹ giọng trấn an nói, đệ muội muội yên tâm, lang chung sẽ đến ngay, muội chỉ là tại đêm đó rơi xuống nước bị lạnh, không có việc gì đâu. Vâng, ta tin đại ca. Đường Hoan mở to mắt yếu ớt cười một tiếng với nam nhân, sau khi chống lại ánh mắt thân thiết của nam nhân, nàng không chớp mắt cùng hắn nhìn một lát, chợt ý thức được không đúng, rụt tay lại như bị bỏng, quay đầu nói, đại ca khiến huynh chê cười, huynh nhanh ra phía trước đi, lát nữa để cho Lập Hạ chăm sóc ta là được rồi. Tống Mạch còn đang đắm chìm trong cảm giác khác thường khi vừa rồi đối diện với đôi mắt thu thủy đầy ẩn tình của nàng, nghe nói như thế, bất chợt hoàn hồn, phải, nên vậy để muội nghỉ cho khỏe đi, ta đi đây. Nói xong rời đi như chạy trốn. Đường Hoan kéo chăn che kín mặt, nghĩ đến cái dạng ngốc nghếch vừa rồi của Tống Mạch, nhịn không được cười. Sau khi lang chung xem xong, vẫn là phương thuốc kia, Tống Mạch lo lắng, đi tới cửa hàng ngồi một lát lại quay về nhà, sợ trong nhà không có chủ nhân, bệnh tình của nàng đột nhiên nặng thêm, bọn nha hoàn sẽ hoang mang lo sợ. Khi Tống Lăng trở về, phát hiện đại ca vậy mà lại ở nhà, ánh mắt lóe lên. Đại ca từ trước đến giờ đi sớm về trễ, gã vốn định trở về sớm thừa dịp lúc đại ca không có ở nhà mỹ nhân, lại không nghĩ rằng đại ca là đoán được tính toán của gã cho nên về nhà trước trông gã đến đây, hay là thừa dịp gã không ở nhà có tâm tư khác. Đến lúc nghe thấy Tống Mạch nói buổi sáng Hải Đường té xỉu, Tống Lăng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng không hiểu tại sao, lắc đầu đi về phía hậu viện thăm người. Đường Hoan không định giả bộ quá lâu, chạng vạng dùng cơm xong, đã lập tức để cho Lập Hạ đỡ nàng đi dạo một lát trong vườn hoa. Nàng ăn ít lại ăn nhanh, ra khỏi cửa trong khi huynh đệ Tống Mạch còn đang dùng cơm. Tống Lăng nghe được bên kia có động tĩnh, sai gã sai vặt đi nhìn một cái, nghe nói nhị nãi nãi đi dạo trong vườn hoa, trong lòng gã chợt động, lúc này cũng buông bát đũa, đứng dậy nói, đại ca, Hải Đường có một mình đệ không yên tâm, để đệ đi cùng nàng. Nói xong cũng không chờ Tống Mạch đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như gió. Tống Mạch không ngăn cản, thực ra hắn cũng thoáng muốn cản, nhưng không có lý do thích đáng, chỉ là đi dạo, hắn dựa vào cái gì không cho. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không quá yên tâm, ở trong sân vòng vo hai vòng, chợt thấy một mình Lập Hạ trở lại, bất an nơi đáy lòng càng tăng lên, gọi người hỏi, nhị gia nhị nãi nãi đâu. Sắc mặt hắn quá khó coi, Lập Hạ mặc dù có chuẩn bị vẫn bị hoảng sợ, hồi đại gia, nhị gia ngứa mắt nô tỳ tay chân vụng về, bảo nô tỳ trở về trước, nói lát nữa ngài ấy tự mình đưa nhị nãi nãi trở về. Lúc ngươi đi, bọn họ ở đâu? Tống Mạch âm thầm nắm chặt nắm tay, cố gắng làm bộ như tùy ý hỏi. Ở bên cạnh núi giả, nhị nãi nãi đi mệt ngồi ở đó nghỉ ngơi, sau đó nhị gia cũng tới. Lập Hạ thành thành thật thật đáp. Tống Mạch hừ, bảo nàng ta đi tự mình đi thong thả tại chỗ hai bước, không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến tranh Đông Cung tối hôm qua nhị đệ xem, lập tức khẩn trương. Vạn nhất đồ vô liêm sỉ kia lại làm ra chuyện gì ép buộc nàng thì làm sao bây giờ? Tính tình nàng như vậy, sợ là thà chết cũng không chịu nhục đi. Không dám do dự nữa, Tống Mạch vội vàng chạy về phía núi giả trong vườn hoa. Bên cạnh núi giả, Tống Lăng đang săn sóc đấm chân cho nương tử, Đường Hoan trong bộ dáng hưởng thụ vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết, lỗ tai lại âm thầm lưu ý tiếng động đến trên đường. Lập Hạ đi lên, Đường Hoan cho nàng ấy ánh mắt, để nàng ấy cố ý đi vòng qua tiền viện, sau đó Đường Hoan định thời gian cho mình. Nàng ứng phó với Tống Lăng trước, nếu trong nửa canh giờ Tống Mạch không xuất hiện, Lập Hạ không gặp được người cũng tốt, Tống Mạch do dự không muốn đến cũng được, nàng cũng vẫn lừa Tống Lăng về phòng cùng nàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khiến cho Tống Mạch ra tay. Thời gian trôi qua từng chút tay của Tống Lăng dần dần từ đấm chân đã biến thành vuốt ve, hơn nữa càng ngày càng đi lên đến phía bên trong, vô cùng mập mờ. Hai người sóng vai ngồi ở trên ghế đá, hai tay Đường Hoan bị một tay gã giữ ở phía sau, biết còn tiếp tục như vậy, nam nhân sẽ không dễ khống chế, đang chuẩn bị mở miệng lừa gã, đúng vào lúc này, bên kia cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo không biết vì sao dừng lại im bặt. Đoán được Tống Mạch nhất định là trốn ở bên kia chuẩn bị quan sát trước một chút, Đường Hoan lập tức sửa lại câu từ, khóc cầu xin, nhị gia, ngươi, ngài nói chuyện không giữ lời gì hết, vừa rồi ngài nói chỉ theo ta nói chuyện. Sau đó là đấm chân cho ta, bây giờ lại, ngài, nếu ngài không dừng tay ta. Lắc lắc thân mình dùng sức dãy dụa đứng lên. Càng dãy dụa, nam nhân càng phát hỏa. Nàng sẽ thế nào? Bàn tay to của Tống Lăng bỗng chốc đụng đến giữa hai chân nàng, cách váy nhấn vào chỗ kia xoa nhẹ. Đường Hoan hét lên một tiếng, Tống Lăng lập tức che miệng nàng lại, trên tay dùng một chút lực bèn nhấc người như xách một con gà tới phía trước núi đá. Gã từ sau lưng ép xuống thật chặt, nữ nhân dãy dụa không thôi, cởi bỏ đai lưng trói hai tay nàng lại, miệng hôn loạn ở lỗ tai và cổ nàng, "Hải Đường ngoan, đừng trốn tránh ta nữa, việc này rất thoải mái, để cho ta thương nàng tử tế một hồi, nàng biết tư vị rồi, sẽ yêu ta, ngoan nha." Phía dưới cột chắc rồi, gã khẩn cấp xé đi thiểu sam của nữ nhân. "Không cần, buông." Đường Hoan quay đầu trốn tránh, miệng nức nở lên tiếng, "Nhị gia, ngài đáp ứng với đại gia rồi, một tháng." "Một tháng gì chứ? Ta mặc kệ, Hải Đường, nàng là nữ nhân của ta muốn nàng, việc này đại ca của ta cũng không có cách nào nhúng tay vào." "Hừ, đừng nói huynh ấy không ở đây, bây giờ huynh ấy có đang đứng trước mặt ta cũng phải muốn nàng." Duệt một tiếng, xé toang tiểu sam của Đường Hoan ra, lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết. "Không cần, nhị, đại ca, mau tới cứu cứu ta." Đường Hoan lớn tiếng kêu khóc. Chết tiệt, Tống Mạch rõ ràng đã ở bên kia nhìn, sao đến tình trạng này rồi mà còn không ra ép nàng giết người sao? Tống Lăng thở hổn hển như trâu, cúi đầu dùng sức cắn một cái ở vai nàng, bàn tay to thì dọc theo eo nhỏ kia sờ xuống, muốn cởi quần của nàng, đừng kêu nữa Hải Đường, vô dụng thôi. Nàng nghĩ xem, cho dù đại ca nghe thấy chạy lại đây, thấy hai chúng ta như vậy, thấy nàng quần áo không chỉnh tề, huynh ấy sẽ ra ngoài sao? Huynh ấy sẽ không biết xấu hổ đi ra sao? Huynh ấy là người đứng đắn như vậy, sẽ không nhìn đệ muội thừa một cái. Lại nói chính huynh ấy cũng biết ta muốn nàng là thiên kinh địa nghĩa. Bước chân Tống Mạch khựng lại. Đúng vậy, nàng là đệ muội, nó là nhị đệ, nó muốn nàng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trong lòng lại tồn tại một loại tức giận không có cách nào đè nén được, là chuyện gì xảy ra. Đầu Tống Mạch đau như muốn nứt, nhắm mắt lại, trong bóng tối có những tia sáng không ngừng lóe lên, không có ánh mặt trời chói chang lóa mắt, không giống ánh trăng thanh lương mông lung, ánh sáng kia mang theo màu sắc tươi đẹp rực rỡ, dường như lạc là. Tống Mạch, xa xa một tiếng kêu gào thê lương, Tống Mạch bỗng nhiên mở mắt liền chống lại ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận của nàng. Ngực bỗng chốc co rụt lại, song ngay sau đó, lại bị hành động kia của nhị đệ hắn kích động mất đi lý trí. Mấy bước dài xông tới, Tống Mạch kéo cánh tay Tống Lăng ra, dùng sức ném người ngã ra đất, "Súc sinh, ta nói bao nhiêu lần rồi, trong tháng này không cho ngươi chạm vào nàng." Chương 56, bị oan.

chuyện trước đó ta cũng không muốn xen vào nữa, bây giờ nàng bằng lòng sống với ngươi, ngươi lập tức đi qua tìm nàng, về sau đối xử tốt với nàng. So với cơn tức giận của hắn, Tống Lăng quả thực giống như người không có việc gì, sửa sang lại áo sống, cũng có chút bất ngờ hỏi hắn, Hải Đường bằng lòng rồi. Bởi vì nhìn thấy đại ca lêu lồng cùng nha hoàn, nàng đầu tiên là hết hy vọng với đại ca, sau đó lại thích ta mà đại ca giả trang, cho nên bằng lòng. Đại ca vậy huynh nên dạy ta trước là huynh dỗ nàng thế nào, tránh cho lát nữa ta lộ ra sơ hở, nàng lại muốn tìm cái chết. Trong lời nói tràn đầy vẻ châm chọc, Tống Mạch làm sao không hiểu, hắn nhìn về phía bên cạnh giọng buồn bực nói, nhị đệ, đệ bảo ta chứng minh ta không có tình cảm với đệ muội, tối nay ta đều làm được rồi, cho dù đệ muội động tâm với ta, bây giờ cũng đã chết tâm. Đại ca huynh không cần phải nói, ta chỉ bảo huynh làm tiếp một chuyện. Tống Lăng cười cắt ngang lời hắn, đại ca ta tin rằng Hải Đường hết hy vọng với huynh, nhưng ta không tin huynh hết hy vọng với nàng. Đêm nay huynh giả dạng thành ta ở chung một phòng với nàng, nếu huynh có thể làm được không chạm vào nàng, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng huynh, sau này ở nhà đối tốt với Hải Đường, bên ngoài ngoan ngoãn nghe huynh nói thế nào. Nàng là thê tử của ngươi, ngươi như vậy có còn là người không? Tống Mạch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đánh gã một bạt tai. Gã coi nàng trở thành cái gì? Tống Lăng cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đại ca đừng nóng giận, huynh lại dung túng ta một lần đi, chủ yếu là trên cổ ta bị nha hoàn kia cào mấy cái, ta sợ bị Hải Đường nhìn ra được. Không thể đi cùng nàng, nàng cũng ỷ lại vào ta như vậy, ta sợ nàng nghĩ nhiều, vạn nhất dựa vào dấu vết để lại nhận ra hai chúng ta liên thủ lừa nàng, nàng còn không một lòng muốn chết. Đại ca tốt, chỉ đêm nay, chỉ cần huynh không chủ động, Hải Đường khẳng định sẽ không làm cái gì với huynh. Huynh an an ổn ổn ngủ một giấc, vừa chứng minh huynh thật sự sẽ không bị Hải Đường hấp dẫn làm ra chuyện có lỗi với ta, vừa thay ta thể hiện tốt ở trước mặt Hải Đường, đây không phải là một công đôi việc sao. Đại ca yên tâm, sáng mai ta chắc chắn sẽ đổi lại với huynh. Để, đại ca hay là huynh không dám, sợ mình không nhịn được. Nếu là như thế ta cũng không miễn cưỡng huynh, bây giờ ta liền đi qua, không nói hai lời muốn nàng trước, sau đó cho dù nàng nhận ra được ta không phải là nhị gia vừa an ủi nàng kia, nàng hoặc là chết, hoặc là hết hy vọng hầu hạ ta, dù sao cũng là người của ta rồi. Tống Lăng đắc ý nói, nhấc chân muốn đi trở về. Tống Mạch túm lấy gã, giọng nói lạnh như băng, Tống Lăng, như lời ngươi nói ta ở cùng nàng một đêm. Nhưng sau này nếu ngươi dám ép buộc nàng phụ bạc nàng, cho dù ngươi là đệ đệ ruột của ta, ta cũng quyết không tha cho ngươi. Tống Lăng cười ha hà, đại ca cuối cùng huynh cũng thừa nhận huynh thích nàng rồi, nếu không cần gì quan tâm. Ta dù thích nàng, nhưng ta sẽ không chạm vào thê tử của đệ đệ ta. Tống Lăng, thu lại suy nghĩ đáng khinh này của ngươi đi. Tống Mạch hất tay gã ra, bước chân nặng nề rời khỏi. Tống Lăng nhìn hắn rời đi, một lần nữa dựa vào trên vách tường, giơ tay sờ cằm. Thực ra, gã càng mong đợi đêm nay đại ca cầm thú một lần muốn nàng. Như vậy, thứ nhất gã có thể cùng đại ca hưởng dụng nàng, thứ hai, đại ca có nhược điểm rơi vào trong tay gã, đến lúc đó gã lại ra ngoài lêu lổng, đại ca cũng không có sức đâu mà quản gã. Đại ca giữ quy củ cũng không sợ, gã sẽ nghĩ cách thúc đẩy việc tốt của hai người. Cơ hội một công đôi việc như vậy, làm gì có chuyện hắn bỏ qua. Bên kia Tống Mạch vừa trở lại cửa viện, chỉ thấy nàng ngồi xổm một chỗ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại nghe rõ tiếng nức nở nén nghẹn truyền đến. Chấm, Hải Đường, nàng làm sao vậy? Hắn vội chạy tới, suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động đưa tay ra nâng nàng lên. Đường Hoan ngẩng đầu, đánh giá hắn một lát, có chút không rõ ràng hỏi, nhị gia. Tống Mạch gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nữ nhân đã bổ nhào vào trong lòng hắn, nhị gia chàng ôm ta về phòng đi, không muốn lại dây dưa cùng đại ca ta không muốn gặp người ấy nữa. Sau này trừ khi vạn bất đắc dĩ ta đều ở lại hậu viện, nhị gia chàng yên tâm từ nay về sau, trong lòng ta chỉ có một mình chàng. Hận hắn tới thế sao? Tống Mạch cười khổ, cúi người ôm lấy người, đi thẳng về phía hậu viện. Không gặp cũng tốt, một đêm hắn liền giải thoát rồi, chờ nàng thực sự vui vẻ sống cùng nhị đệ, hắn dạy nhị đệ xong, sau đó đi ra ngoài làm ăn. Nhìn không thấy thì sẽ không đau, sẽ có thể quên rồi. Đến cửa Tống Mạch buông Đường Hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái, gọi Lập Hạ. Lập Hạ vẫn chờ ở trong phòng, gần như nghe được thanh âm thì lập tức mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có hai người đang đứng, nàng hoảng sợ sững sờ quên mất nhường đường. Đường Hoan khẽ thấp đầu, có chút bối rối bước nhanh đi vào, trong miệng dịu dàng căn dặn nàng ta, đừng ngạc nhiên, sau này nhị gia đều đến hậu viện nghỉ ngơi. Đi thôi, múc cho nhị gia một chậu nước. Lập Hạ không dám nhìn nam nhân nhiều, lên tiếng trả lời. Tống Mạch đứng ở cửa do dự, Đường Hoan quay đầu, dắt hắn đi vào trong phòng, vừa đi vừa trêu ghẹo hắn, nhị gia, lần trước chàng đi vào ta để cho Lập Hạ nhìn chằm chằm chàng như đề phòng cướp, lúc ấy chàng nhất định rất tức giận phải không? Tống Mạch phụ họa kéo cong khóe miệng. Đường Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu lại, nhị gia, hôm nay chàng rất kỳ lạ, lúc trước là chàng dùng khuôn mặt tươi cười lấy lòng ta, sao bây giờ lại trở nên nghiêm túc vậy? Ta, có phải vừa rồi đại ca lại khiển trách chàng hay không? Hừ, trước kia ta còn cảm thấy hắn khiển trách chàng, lỗi nhất định là ở chàng, bây giờ chính hắn cũng là cái loại người này, ai biết có phải cố ý tìm chàng bới móc hay không? Quên đi, nhị gia đừng nghĩ nữa, mỉm cười đi, vợ chồng chúng ta khó khăn lắm mới cởi bỏ được khúc mắc, đừng nghiêm mặt nữa. Nàng bổ nhào vào trên người hắn, ngón tay ngọc xanh sao nâng khóe môi hắn lên một chút dưới ngọn đèn cười tươi như hoa, đến, nhanh lên một chút cười cho ta xem. Gả đến Tống gia nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cười còn cười thoải mái nghịch ngợm như thế. Nhìn nàng như vậy, Tống Mạch không khỏi có chút hoảng hốt, ban đêm, ở chung một phòng, dưới ánh đèn làm nũng. Loại cảm giác quen thuộc kia lại tới nữa. Không dám nghĩ nhiều, nhớ lại khuôn mặt tươi cười của nhị đệ, Tống Mạch cầm tay nàng, bắt buộc chính mình phải cười, Hải Đường, đừng làm loạn, mệt mỏi một ngày, đi ngủ sớm một chút thôi. Đi ngủ sớm một chút, nằm ở trên kháng một đêm, cái gì cũng không cần nghĩ, một đêm mau chóng sẽ trôi qua. Đường Hoan cố ý lý giải thành một nghĩa khác, xấu hổ đấm hắn một cái, chàng vội vã đi ngủ vậy sao? Mệt ta còn khen chàng thành thật, quả nhiên vẫn là không để ý tới chàng nữa. Cúi đầu chạy vào, trước khi vào cửa còn quay lại chừng hắn một cái mới buông rèm xuống. Tống Mạch mờ mịt nhìn rèm cửa chằm chằm, sao hắn lại thành không thành thật rồi? Nhớ lại từng lời nói vừa rồi, suy nghĩ hai lần rốt cuộc cũng lĩnh hội ra chút ý vị, trên mặt lập tức giống như bị lửa thiêu. Hắn thật sự không phải là ý kia. Nhưng lời như thế khẳng định càng giải thích càng mập mờ. Tống Mạch phiền chán nắm tay, chưa bước vào cứ quanh quẩn bên ngoài phòng, hận không thể chỉ muốn chờ nàng ngủ rồi hắn mới dám lặng lẽ mò mẫm đi vào. Tiệc tân hôn, Đường Hoan làm sao có thể để cho mình trông phòng một mình. Chờ Lập Hạ múc nước đi vào, nàng bảo Lập Hạ về phòng mình, đóng cửa lại, mời Tống Mạch vào nội thất tự mình nhúng ướt khăn đã vắt khô, đỏ mặt hỏi Tống Mạch nhị gia thành hôn nhiều ngày như vậy, ta còn chưa hầu hạ chàng một lần, bây giờ chúng ta hòa hảo rồi ta lau mặt cho chàng nhé. Không cần, để ta tự làm đi. Tống Mạch đưa lưng về phía nàng đứng, làm bộ như đang nhìn hoa mẫu đơn trên bình phong. Đường Hoan cười trộm bước nhỏ đi tới cầm một cánh tay của hắn xoay người lại. Đôi mắt trong veo thấp thỏm nhìn hắn, nhị gia có phải nghĩ đến mấy ngày hôm trước chịu tủi thân ở chỗ này của ta hay không, giận Hải Đường rồi cho nên mới không chịu để cho ta hầu hạ chàng. Không phải ta, bỏ đi, vậy làm phiền nàng rồi. Tống Mạch giải thích không rõ ràng lắm, lại thật sự chịu không nổi nàng tới gần nhìn như thế, đành nhắm mắt lại tùy nàng thôi. Nhị gia không tức giận là tốt rồi, vậy chàng hơi cúi đầu xuống một chút cao quá ta với không tới. Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, chờ Tống Mạch nghe lời cúi người xuống, tiện cho động tác mềm nhẹ lau mặt cho hắn. Lông mày thon dài, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, còn có đôi môi ăn vô cùng ngon kia, Đường Hoan chăm chú nhìn không chớp mắt nam nhân trước mặt thật sâu cảm thán đúng là bản thân đã gặp được hàng tốt. Mặc dù hái được qua tốn công, nhưng vào mấy loại thời điểm gần gũi như bây giờ cái cảm giác thỏa mãn này đủ để bù lại những vất vả khi trước. Nhị gia chàng thật là tuấn tú. Lau xong cái cuối cùng, Đường Hoan ngượng ngùng khen hắn một câu, lập tức tránh ra, đưa lưng về phía hắn sửa sang lại mình. Tống Mạch vẫn nhắm mắt lại như trước, có chút hối hận đã đáp ứng thỉnh cầu hoang đường của nhị đệ. Chẳng qua, nếu hắn không đến, nhận được đối đãi như vậy của nàng, hẳn là nhị đệ. Quả nhiên, hắn không nên tới gần nàng, không tới gần, thì hắn sẽ không biết nàng có bao nhiêu tốt, sẽ không thể hâm mộ ghen tị nhị đệ, sẽ không sinh ra suy nghĩ độc chiếm lòng nàng. Trong cơ thể có hai Tống Mạch đang đánh nhau, một kẻ nói cho hắn nữ nhân này vốn là của hắn có thể quang minh chính đại có được nàng. Một kẻ khác lại lúc nào cũng nhắc nhở thân phận ba người, nàng là đệ muội của hắn, sao hắn có thể có suy nghĩ độc chiếm đệ muội trong đầu. Đường Hoan vắt khăn lên kệ khắc hoa thấy tâm trí nam nhân còn bay bổng ở nơi nào, nàng cúi đầu chậm rãi đi đến trước đèn, mở chụp đèn ra thổi một cái. Đèn tắt trong phòng thoáng cái rơi vào một mảnh tối đen. Không biết là trái tim ai, tăng tốc đập thình thịch. Đường Hoan đi tới trước người Tống Mạch kéo tay hắn vòng qua bình phong, ở trước mép kháng thì dừng lại, bàn tay trắng nõn giơ lên chạm vào đai lưng hắn, nhỏ giọng nói, nhị gia ta thay quần áo cho chàng nhé. Tống Mạch vội giữ tay nàng, lui về phía sau một bước nói, ta tự làm, nàng nằm xuống trước đi. Nói xong, xoay lưng ra chỗ khác, run rẩy cởi đai lưng. Đường Hoan không nói chuyện, một tiểu nữ nhân thẹn thùng, lúc này không nên mở miệng. Nàng cởi giày thêu, bỏ lên kháng, trải đệm chăn xong, sau đó đứng quay lưng về phía nam nhân bên kia đang cởi xiêm y. Trời tối không nhìn thấy, hắn cũng sẽ không nhìn lén, cho nên nàng cởi hết đống xiêm y vô dụng, trên người chỉ còn một cái áo ngực miễn cưỡng che tới bụng, còn có tiết khố thắt lụa đỏ bên hông, là loại có dây lưng ở bên cạnh vừa kéo một cái là tuột ra. Ánh mắt quen với bóng tối, dần dần có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ, Đường Hoan đặt xiêm y vừa cởi ra sang một bên, dùng áo ngoài che kín trung y mỏng manh, lúc này mới chui vào trong chăn. Nam nhân ngốc này, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới trên kháng chỉ có một đệm một chăn đâu. Có lẽ, đêm nay thêm chút sức có thể tới được tay. Đường Hoan nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, Tống Lăng nhất định là dùng cái gì ép Tống Mạch thay gã tới, nếu Tống Lăng biết Tống Mạch e ngại đệ đệ, khẳng định sẽ không chạm vào thê tử đệ đệ. Nhưng cũng không sao, có thể trêu chọc hắn, có thể ăn chút đậu hũ của hắn, có thể nghe tiếng thở dốc bị đè ép của hắn, Đường Hoan cũng rất hưng phấn. Đương nhiên, tốt nhất chính là Tống Mạch chịu không nổi hóa thân thành cầm thú nhào vào nàng. Cơ mà theo kinh nghiệm của Đường Hoan, cầm thú Tống Mạch chỉ là một loại ảo tưởng. Nàng kiên nhẫn chờ, Tống Mạch cởi áo ngoài bằng tốc độ chậm nhất, vất vả lắm mới thuyết phục được mình lên kháng, bỗng nhiên phát hiện đầu giường đặt gần lò sưởi chỉ có một chăn mền. Hắn ôm một tia hy vọng xa vời nhìn về phía một đầu khác, không có cả mặt kháng sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một cái này. Ngẫm lại cũng phải, lúc trước nàng không chào đón nhị đệ, làm sao có thể chuẩn bị cho hai người. Ôm nàng ngủ chung một chăn, Tống Mạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng im lặng như vậy, có phải lúc hắn cởi quần áo, nàng buồn ngủ ngủ trước rồi hay không? Tống Mạch mong mỏi như thế, cẩn thận từng ly từng tí lên kháng, chậm chạp nằm xuống một bên, quay lưng về phía Đường Hoan, ở giữa cách một khoảng bằng cánh tay. Hắn nhắm mắt lại, lỗ tai lại cảnh giác cao độ động tĩnh phía sau, lòng tràn đầy hy vọng không có động tĩnh gì, như vậy nói lên nàng thật sự đang ngủ. Ngủ mới là lạ, Đường Hoan gạt chăn lộ ra đầu, vô cùng tủi thân gọi hắn, nhị gia chàng có phải ghét bỏ ta động tâm với đại ca hay không, cho nên không chịu ngủ cùng ta. Thanh âm vừa yếu vừa nhỏ. Rơi vào trong tai Tống Mạch, không thể nghi ngờ đều là sấm sét. Không có ta chỉ là quen ngủ một mình, nàng đừng nghĩ nhiều. Toàn thân Tống Mạch căng thẳng, cứng ngắc giải thích. Vậy ư, nhị gia nói như vậy, chính chàng tin nổi không? Nếu quen ngủ một mình, chàng cưới vợ làm gì? Nếu quen ngủ một mình, vì sao hai ngày trước muốn truyền tới tìm ta? Nhị gia, đừng tìm cớ nữa, không trách được đêm nay chàng ít nói nghiêm túc hơn hẳn, thật ra vẫn là để ý ta từng thích đại ca phải không? Nếu như thế chàng không cần miễn cưỡng chính mình ứng phó với ta, hải đường ta cũng không phải người khác không thích ta còn dây dưa không ngớt dán vào. Nhị gia, bây giờ chàng đi đi, sáng mai đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ. Che kín đầu khóc rưng rức, Tống Mạch đầu to như cái đấu. Dường như có đối phó với đối thủ khó chơi nhất, cũng không tra tấn thể xác lẫn tinh thần bằng ở cùng nàng. Nhưng lại không thể đi. Hắn ngồi dậy, nhìn cái chăn đang phồng lên bên cạnh, thở dài, nàng, đừng khóc nữa. Không cần chàng quan tâm, dù sao chàng ghét bỏ ta rồi, còn quan tâm ta làm cái gì? Còn muốn gạt ta giống như trước sao? Ta không hiếm lạ, Đường Hoan thở hổn hển nói, còn lật mình trong chăn. Cứ để mặc cho nàng nghĩ nhị đệ như vậy, cố gắng đêm nay không phải uổng phí hết rồi sao? Tống Mạch khẽ cắn môi, dịch đến bên cạnh nàng, tay đụng tới chăn, lại rụt về, hải đường ta không ghét bỏ nàng, chỉ là sợ nàng còn không muốn nên nằm ở bên ngoài. Đừng khóc ta bây giờ tiến vào đây. Đường Hoan đột nhiên cảm thấy nóng mặt, nam nhân này nói chuyện có cần một câu hai nghĩa như vậy không, cái gì mà hắn sắp tiến vào, hắn muốn tiến vào chỗ nào chứ? Chẳng qua lời từ trong miệng một nam nhân nghiêm túc như thế phát ra căn bản không được coi là lời nói thô tục gì, cảm giác thật đúng là không giống nhau đâu. Trong lòng không khỏi ngứa ngáy, Đường Hoan xê dịch sang bên cạnh không nói chuyện, nhưng chừa ra chỗ cho hắn. Tống Mạch do dự sau một lúc lâu, lấy tâm thái liều chết xốc chăn lên, đưa lưng về phía nàng nằm xuống, thân thể căng thẳng sợ chạm tới nàng. Ai cũng không nói gì, Tống Mạch lại thấy nàng từ từ xoay lại, sau đó, dán lên hắn. Cảm giác có chút kỳ quái, lại không thể nói rõ được kỳ quái ở chỗ nào, hoang mang khi cánh tay nàng đặt vào ngang hông hắn, ôm hắn. Nàng sao lại to gan như vậy? Tích nhị đệ đến thế sao? Đang suy nghĩ, đầu nàng cọ cọ vào lưng hắn, nhị gia chàng thật sự oán ta như vậy sao, ngay cả ôm ta một chút cũng không chịu. Vừa rồi rốt cuộc đại ca đã nói với chàng cái gì, khi ở bên bờ hồ chàng còn hôn ta. Tống Mạch cười khổ, nàng không thích hắn nữa, nhị đệ có cái gì khác lạ, nàng đều có thể đổ hết lên người hắn. Thôi, nếu nàng để ý thái độ của nhị đệ như thế, hắn liền ôm nàng một cái đi, dù sao cũng chỉ là ôm một cái. Hắn cứng ngắc xoay người về phía nàng, Hải Đường, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là mệt mỏi một chút, không có ghét bỏ nàng. Xoay được một nửa liền tắt tiếng. Cánh tay trái chạm vào nàng trước, hắn cẩn thận từng ly từng tí sợ chạm phải ngực nàng, nàng lại nâng đầu lên ý bảo hắn đưa cánh tay tới dưới cổ nàng, hắn đưa, nàng lại nằm xuống, cánh tay phải của hắn vừa vặn rơi vào trên lưng nàng, tay không cẩn thận chạm vào nàng, nhãn mịn ấm áp trơn láng. Nàng không có mặc xiêm y sao? Tống Mạch vội lui về sau. Đường Hoan ôm chặt hắn, bắt lấy tay hắn dán vào sau lưng mình không tha, chôn ở trước ngực hắn, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn, nhị gia, lúc trước là ta lạnh nhạt với chàng, bây giờ là bồi tội, Hải Đường tùy chàng xử trí. Xử trí cái gì? Tống Mạch một chút cũng không muốn xử trí. Hắn cố gắng không đi cảm thụ da thịt trắng mịn dưới tay, nhắm mắt lại, miễn cưỡng bình tĩnh lại dịu dàng van xin nàng, Hải Đường, tâm ý của nàng ta đã hiểu, chẳng qua là đêm nay ta thật sự mệt mỏi, ngày mai có được không? Nói đến ngày mai, trong ngực bất chợt dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt, ngày mai, nàng như vậy, nhị đệ chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Lấy cớ, Đường Hoan cắn ngực hắn, nước mắt chậm rãi tuôn ra ướt nhẹp trung y của hắn, nhị gia, có phải chàng từng gặp nhiều nữ nhân lắm rồi? Hải Đường như vậy, không thể khiến chàng vừa lòng, cho nên chàng mới không cần ta, ngay cả sờ sờ cũng không chịu. Không phải, vậy chàng sờ ta đi, tốt xấu gì cũng để cho ta biết là chàng thích ta. Đường Hoan oán hận cắn hắn. Thật sự hận, nàng tự nhận dung mạo dáng người đều là cực phẩm, nếu quyến rũ người khác, căn bản không cần quyến rũ, một ánh mắt này của nàng nam nhân chỉ sợ cũng là chen lấn đưa lên, làm sao ở trước mặt hắn, nàng thật giống như biến thành một lão thái thái khô quắt bị hắn ghét bỏ như thế. Nàng giận dỗi bắt lấy tay hắn đặt lên bộ ngực mình, khóc cực kỳ tủi thân, chàng sờ một cái ta chỗ nào không bằng những nữ nhân kia. Nghe nói chàng muốn nữ nhân muốn đến mức giả mạo đại ca đi ăn hiếp người ta, sao nào ta kém nàng ta sao? Lại khiến cho một nam nhân phong lưu tránh như rắn rết. Chẳng nói đi, ta là lớn lên không xinh đẹp bằng những nữ nhân kia, hay là nơi này của ta không đủ lớn. Tống Mạch sắp bị nàng bức điên rồi, không phải. Đường Hoan khóc lóc om sòm, vậy chàng sờ đi hôn đi, ta không cần chàng muốn ta, chỉ cần chàng sờ khắp ta hôn khắp ta, chứng minh chàng không chê ta là được. Hu hu, chàng chính là quá nhiều nữ nhân, ghét bỏ ta không tốt bằng các nàng. Nàng làm sao có thể không bằng những nữ nhân kia? Nàng làm sao có thể so sánh nàng cùng với những nữ nhân kia? Ta hôn. Không biết là xúc cảm dưới tay, hay là nghe không được nàng khinh thường mình như thế. Tống Mạch điên rồi, hắn thật sự điên rồi, không chút nào báo trước xoay người đặt ở trên người nàng, từ trán nàng bắt đầu hôn lên, một chút cũng không dịu dàng, vội vàng như mưa rền gió dữ thô lỗ muốn thổi quét nàng, thoáng cái đã hôn khắp cả mặt nàng, lại truyền qua tiếp tục tàn sát bừa bãi trên cổ nàng. Hắn vội hắn nhanh, nhưng không hề để lại dấu vết ở trên người nàng, khi hắn hôn đến bộ ngực nàng, Đường Hoan phát hiện hắn có một chút do dự. Nàng không cho phép hắn bỏ giờ nửa chừng, để lại đầu hắn đưa vào, hắn ngậm lấy, lập tức điên cuồng mút vào. Đường Hoan đè nén không được kêu nhỏ ra tiếng, thân thể thoải mái, trong lòng thỏa mãn, khiến cho nàng nở rộ xinh đẹp ở dưới thân hắn. Thừa dịp hắn mất đi lý trí, nhờ màn tủi thân vừa rồi, nàng thật sự khiến cho hắn hôn toàn thân nàng, từ bộ ngực cho đến ngón chân, nhắm mắt cảm thụ nhiệt tình chưa từng có của nam nhân. Cuối cùng nàng cũng không nhớ rõ là nàng chỉ dẫn, hay là do bản năng trời sinh của nam nhân, hắn chợt nâng hai chân nàng lên, đầu lại tới gần tận tình hôn nàng, liếm nàng, hút nàng, móc nàng, nhấm nháp nàng, hung mãnh cuồng ngược như vừa rồi. Đường Hoan quên đi tất cả, kẹp lấy đầu hắn càng không ngừng kêu, cuối cùng khi hắn khẽ hút một ngụm lớn nàng trút ra tất cả. Hắn còn đang tham lam hút, Đường Hoan lại chịu không nổi kích thích liên tục như vậy, lắc lắc thân mình cầu xin hắn dừng lại. Đủ không, như vậy có thể chứng minh ta thích nàng, có thể chứng minh nàng hơn những nữ nhân kia không? Tống Mạch ồ thở gấp buông nàng ra, chất vấn dường như phát tiết. Ngữ khí của hắn cứng rắn bá đạo trước nay chưa từng có, dường như nàng dám nói không đủ, hắn sẽ xé nàng. Đường Hoan vốn định phủ nhận kích thích hắn tiến thêm một bước, lúc nghe thấy được giọng điệu của hắn thì thoáng co rúm lại, không có can đảm. Nam nhân này lúc thành thật có thể đùa chết hắn, đột nhiên hung dữ lên, rất dọa người. Đủ, nàng ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mình, nghĩ thầm Tống Mạch sẽ không thật sự điên rồi chứ. Tống Mạch không điên, nghe nàng rốt cuộc cũng xác nhận vừa lòng. Hắn nhanh chóng đứng dậy nhảy xuống kháng, đi ra gian ngoài phát tiết chính mình. Hắn nhịn được, không có lỗi với nhị đệ hắn. Chương 59, tựu kế. Đêm nay, Đường Hoan ngủ cực kỳ ngon. Cái cảm giác thoải mái sau khi hưởng thụ sung sướng này, lại còn do một người nam nhân như vậy mang đến, không tự mình trải qua tuyệt đối sẽ không hiểu được cảm giác ấy. Khi tia nắng ban mai chiếu tới, nàng xốc chăn lên, nâng cánh tay lên trước. Nhìn cánh tay trắng mịn của mình, đầu ngón tay trái ấn lên cánh tay phải, bắt đầu từ dưới nách, từng chút di chuyển lên trên. Ngứa cũng không giống như loại ngứa hắn tạo ra. Nhắm mắt lại, trong đầu tự hiện lên cảnh tượng tối hôm qua. Hắn quỳ xuống nằm sấp trên người nàng, đầu nghiêng về phía bên phải, nâng cánh tay của nàng, nhiệt tình như lửa, liếm lên trên, lần lượt ngậm đầu ngón tay nàng mút. Hôn xong bên phải rồi đến bên trái, sau đó từ cánh tay trái đi đến giữa, hơi thở sục sôi như hơi lửa phun lên trên da thịt mẫn cảm của nàng. Tay nàng đi theo đặt vào ngực cầm nơi đó, giống như tối hôm qua nâng lên hắn ăn như vậy. Hắn vừa mút vừa bao lấy, còn ngại tay nàng cản trở tự mình vuốt ve nhét vào trong miệng hắn, như là muốn một ngụm nuốt trọn nàng. Nàng sờ eo bụng của mình, tối hôm qua thiếu chút nữa bị hắn bóp đứt. Nàng nâng chân lên, thon dài cân xứng, hắn dường như lại quỳ giữa hai chân nàng, ôm một cái hôn đi hôn lại. Nàng giật giật ngón chân mượt mà, ánh mắt có chút mê ly. Hắn rốt cuộc thích nàng đến mức nào, mà ngay cả chân ngón tay cũng đối đãi như chân như bảo. Cuối cùng, nàng cong chân lên, ngửa cổ ra sau, nhiệt tình như vậy, điên cuồng như vậy, càn rỡ như vậy. Lại ẩm ướt rồi, giống như con mèo, nữ nhân lười biếng xoay người nằm nghiêng, để lộ đường cong xinh đẹp của mình trong nắng sớm. Sư phụ nói, nữ nhân sinh ra đẹp như vậy, vì sao chỉ cho một người nam nhân xem? Nàng thì thích nhìn nam nhân vì thân thể của nàng mà mê muội, sau đó dùng thân thể của bọn họ, hầu hạ nàng, dâng cho nàng hưởng thụ. Đúng vậy, hưởng thụ, Đường Hoan rất thích loại hưởng thụ này. Mấy giấc mộng trước đó, nàng đều là ở vào thời điểm sung sướng nhất tiến vào giấc mộng tiếp sau, căn bản không có thời gian tìm hiểu kỹ loại thư vị này. Lâm Phái Chi từng hầu hạ nàng một lần, nhưng hắn chỉ hôn ngực nàng, làm sao so được với Tống Mạch điên cuồng tối qua. Lại nói, mặc dù trên thân thể thoải mái như nhau, trong lòng cảm giác lại không giống. Lần này Tống Mạch mặc dù là bị nàng kích thích nhưng mà đó là hắn chủ động đè lên, để cho một nam nhân từng giết nàng hầu hạ toàn thân nàng hèn mọn như thế, tư vị đó thật sự là thoải mái muốn chết. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ, có người đứng ở cửa nội thất. Hắn còn dám đi vào. Đường Hoan nghi hoặc ánh mắt rơi xuống cái áo ngay sát bên của hắn. Nàng hiểu rõ mỉm cười, kéo chăn che đến ngực vai lộ một nửa, giả vờ ngủ. Tống Mạch đứng trước cửa một lát, xác định bên trong không có tiếng động gì mới nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, cực kỳ chậm chạp bước vào. Tối hôm qua lúc rời đi trong đầu là một mảnh hỗn loạn, quên mất mang xiêm y ra ngoài. Không kìm được lòng nhìn về phía đầu giường đặt gần lò sưởi. Liếc mắt một cái đã thấy ngay cánh tay trắng như tuyết của nàng. Tống Mạch vội vàng thu hồi tầm mắt, bước chân càng nhẹ, khi hắn thấp thỏm đi tới trước giá sách trên lưng đã chảy ra một lớp mồ hôi. Nhị gia, chàng tỉnh rồi. Đường Hoan kéo chăn lên, chỉ lộ ra đôi mắt ngượng ngùng nhìn hắn. Ừm, nàng nằm thêm một lát đi, ta đi ra ngoài trước. Tống Mạch dùng động tác vô cùng cứng ngắc mặc quần áo, cũng không quay đầu lại nói. Đường Hoan không nói nữa, vụng trộm không chớp mắt nhìn nam nhân chạy thẳng tới cửa cho đến khi hắn vén rèm lên muốn đi ra ngoài, nàng mới khe khẽ gọi hắn, nhị ra. Tống Mạch cứng đờ, hơi nghiêng đầu, làm sao vậy? Với dáng vẻ lạnh như băng này của hắn, vậy mà thực sự cho rằng người khác không nhận ra sao? Đường Hoan ở trong lòng oán thầm, sau đó khi hắn quay đầu lại nhìn thì bối rối rụt vào trong chăn, chỉ có giọng nói rầu rĩ truyền ra ngoài, nhị ra tối hôm qua ta rất vui. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Mạch trong phút chốc đỏ ửng lên, giật giật khóe miệng nhưng không biết nên nói gì, chỉ biết vội vàng rời đi. Phòng chính ở đằng trước, Tống Lăng còn chưa có tỉnh ngủ, ngay cả hắn vào phòng cũng không biết. Nhìn đệ đệ đang ngủ say, Tống Mạch do dự có nên nói ra chuyện tối hôm qua hay không. Không nói, trong lòng hắn khó chịu, hơn nữa sau khi nhị đệ gặp mặt nàng, tin rằng ít nhiều cũng có thể đoán ra. Nói, nhị đệ chắc chắn sẽ tức giận. Nhị đệ giận hắn thì không có vấn đề gì, nhưng mắng nàng thì làm sao bây giờ. Nàng không có sai, là hắn rất ngốc, không nghĩ ra cách không chạm vào nàng mà vẫn thuận lợi che giấu được. Bị người nhìn chằm chằm lâu như vậy, chỉ cần không phải người quá ngu ngốc, vẫn có thể cảm giác được. Tống Lăng mở mắt chỉ thấy đại ca nhà mình mặt ủ mày chau do dự đứng ở đằng kia, vẻ mặt áy náy. Trong lòng gã vui vẻ, đứng dậy nói, đại ca huynh muốn nàng rồi. Muốn là tốt nhất, không cần gã tốn công. Không có, nàng vẫn hoàn bích, chỉ là nàng hiểu lầm ta là đệ ta. Tống Mạch lập tức phủ nhận nhưng lời nói tiếp theo dù như thế nào cũng không nói được rõ ràng, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Lăng. Nghe thấy hai người không có làm gì, trên mặt Tống Lăng lộ vẻ thất vọng, thấy Tống Mạch ấp úng, tâm tư gã vừa chuyển bèn suy đoán nói, đại ca không muốn nàng, nhưng đã chạm vào nàng rồi chứ. Ta đoán nhé, đại ca ôm nàng rồi, hay là hôn nàng rồi. Nhị đệ ta thực sự không phải cố ý đâu, đệ nghe ta giải thích ta. Tống Mạch không muốn tiếp tục phạm thêm một sai lầm nữa, kiên quyết quyết định ăn ngay nói thật. Nói cho cùng, là nhị đệ buộc hắn đi tới, hắn trong tình thế bất đắc dĩ đã chạm vào nàng, hắn ôm tất cả sai lầm lên người mình, chỉ cần nhị đệ đừng trách nàng, nhị đệ đánh hắn oán hắn như thế nào hắn cũng bằng lòng chấp nhận. Tống Lăng làm sao có thể trách hắn đây? Gã mỉm cười ấn người ngồi xuống trên đầu giường đặt gần lò sưởi, nhích tới gần bên cạnh Tống Mạch một chút, thấp giọng nói, đại ca huynh đừng có gấp, ta một chút cũng không tức giận, huynh cho rằng ta thật là vì để huynh hết hy vọng, vì khảo nghiệm tự chủ của huynh mới để huynh giả trang thành ta sao? Đương nhiên không phải, huynh là đại ca của ta, ta sao có thể không tin huynh? Đại ca thật ra thì lời nói ngày đó ta nói bên cạnh núi giả đều là thật sự, huynh cũng thích nàng, vậy không cần đè nén mình, nhị đệ sẵn lòng chia sẻ nàng cùng huynh. Nàng không phân biệt rõ chúng ta, buổi tối chúng ta thay phiên qua đêm cùng nàng, chờ qua một thời gian dài sẽ nói cho nàng, nàng quen rồi cũng sẽ chấp nhận. Đại ca, huynh cảm thấy chủ ý này thế nào? Tống Mạch không thể tin những gì mình nghe thấy, mỗi một câu nói của Tống Lăng áy náy trong lòng hành hạ hắn một đêm kia cũng nhạt đi một phần, cuối cùng hoàn toàn biến thành tức giận ngập trời. Thì ra là nhị đệ trăm phương nghìn kế khiến cho hắn tới gần nàng, chỉ là vì buộc hắn thừa nhận hắn thích đệ muội, buộc hắn muốn nàng, sau đó lại theo gã làm bậy. Vậy giày vò tối hôm qua của hắn coi là cái gì? Nhị đệ đùa giỡn hắn sao? Tống Lăng, ngươi là hạ quyết tâm không chịu đối xử một lòng với nàng sao? Cho dù ta và ngươi diễn trò khiến cho nàng chấp nhận ngươi rồi, ngươi cũng không chịu có phải hay không? Hắn đột nhiên nhảy xuống đất, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào đệ đệ tốt của hắn. Đại ca tức giận, Tống Lăng lùi ra sau một chút cũng hỏi hắn, đại ca vậy huynh thực sự bỏ được buông được nàng sao, cho dù thế nào cũng không chịu theo ta cùng đoạt lấy nàng. Phải, Tống Mạch giận dữ giống lên, Tống Lăng, nếu tính ngươi chết cũng không thay đổi, bây giờ ta sẽ thay ngươi viết cùng cách thư, nàng là nữ nhân tốt, ta không thể hại nàng bị ngươi chà đạp. Hắn rằng co lâu như vậy, còn không phải là vì khiến cho nàng thích nhị đệ, khiến cho nhị đệ đối xử tốt với nàng, vợ chồng hai người hòa thuận. Hắn hy vọng nhị đệ tốt, hy vọng nàng tốt, bây giờ nhị đệ chìm đắm hết thuốc chữa, làm sao hắn có thể tiếp tục nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Hay là bị tự tay hắn đẩy tiếp, nam nhân nhìn chằm chằm Tống Lăng, tức giận đến cổ cũng đỏ lên. Tống Lăng biết đại ca thực sự bị chọc tức rồi, gã không muốn bị đánh một cách vô ích, vội sửa lời, được, đại ca huynh đừng tức giận, huynh đã không chịu, vậy ta đối xử tốt với nàng là được, dù sao nàng đã bằng lòng sống cùng ta. Đại ca yên tâm, lần này ta nói chuyện giữ lời. Lời hay chữ tốt thương lượng cũng vô dụng, gã đành phải sử dụng thủ đoạn khác, gã cũng không tin đại ca sau khi muốn nàng, còn có thể đúng lý hợp tình như vậy. Hừ, lần này gã chẳng những muốn cho đại ca muốn nàng, còn muốn đích thân vạch trần hai người để cho Hải Đường biết chân tướng. Nàng hoặc là không chịu nổi bị nhục mà chết, hoặc là thỏa hiệp hầu hạ hai huynh đệ bọn họ. Nghĩ đến đây, Tống Lăng làm ra bộ dạng đứng đắn nhất, thành khẩn nhất nhận lỗi với Tống Mạch, liên tục cam đoan về sau cải tà quy chính làm người tử tế. Tống Mạch không tin gã. Tống Lăng không có cách, chỉ lên trời thề, ta Tống Lăng thề với đại ca, về sau đối xử tốt với thê tử Trình Hải Đường. Nếu có nửa phần khiến đại ca của ta không hài lòng, sẽ phạt ta bị thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Tống Mạch lần này không có ngăn cản gã, lạnh lùng theo dõi ánh mắt gã, một lần cuối cùng, Tống Lăng, ta lại tin ngươi một lần cuối cùng. Nếu như ngươi không học tốt, ta chẳng những sẽ thả nàng rời đi, sau này nửa phân tiền cũng không cho ngươi, ngươi chờ tự sinh tự diệt đi. Phất tay rời đi, Tống Lăng suy một tiếng. Không biết ai để cho ai chờ đâu, đêm nay qua một đêm nay, xem đại ca còn dám to mồm hay không. Lại nằm thêm một lát, Tống Lăng đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị về phía hậu viện bồi thê thử dùng điểm tâm, gã vẫn thật muốn biết tối hôm qua đại ca đã làm gì với nàng. Chẳng qua là đi được một nửa Tống Lăng lại quay trở về. Không được, gã không rõ đại ca ở chung với nàng như thế nào, vạn nhất bị nàng nhìn ra kế hoạch buổi tối sẽ dễ dàng xảy ra biến cố, hay là sau khi chuyện thành lại làm nàng đi. Đại ca, ban ngày gặp nàng, ta có chút chột dạ, hay là buổi tối mới qua nhé? Tống Lăng sải bước vào thiên thính, chào hỏi Tống Mạch. Tống Mạch ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, vậy ngươi bảo người ta đi qua nói cho đệ muội một tiếng, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Tống Lăng sờ sờ cái mũi, nhìn hắn cười, nửa nụ cười nửa ngày không được đáp lại, bèn đi ra ngoài sai người. Sau khi ăn xong, huynh đệ hai người cùng đi ra cửa hàng, chạng vạng mới trở về. Bởi vì lấy được sự đồng ý từ chỗ Tống Mạch, lần này Tống Lăng đi thẳng đến hậu viện. Nhìn bóng dáng gã biến mất ở ngã rẽ, trong lòng Tống Mạch giống như bị cắt chặn lại, giống như bị kim đâm, đủ thứ cảm giác phức tạp khó tả sắp ép điên hắn rồi. Hắn sải bước vào nội thất, lôi một quyển tạp ký bình thường thích đọc nhất ra xem, nhưng xem nửa ngày càng xem tâm càng phiền, bộp buông sách ra, đi đến bên hồ cơm chiều cũng không định dùng. Hậu viện, dùng xong cơm chiều, Tống Lăng nắm tay Đường Hoan, dịu dàng hỏi nàng, hôm nay ở nhà làm những gì, có nhớ ta không? Đường Hoan ngượng ngùng vuốt ve lông trên móng vuốt của gã, cúi đầu mắng gã, ngày hôm qua còn như hũ nút, một ngày không thấy, giờ đã lại dịu dàng rồi. Tống Lăng bị dáng vẻ này của nàng chọc cho trái tim ngứa ngáy, nhưng vì đại kế, đành phải tạm thời nhịn xuống, nới lỏng cổ áo nói, bảo Lập Hạ ra phía trước lấy chút đồ, sao đi lâu như vậy? Hải Đường, nàng đi ra ngoài nhìn một cái, xem nàng ta có phải trốn ở chỗ nào lười biếng hay không. Những nha hoàn này, nàng phải thắt chặt một chút, không thể nuông chiều các nàng một thân tật xấu. Vâng, vậy chàng chờ ta đi thúc giục một chút. Đường Hoan mềm mại phối hợp với gã, vén rèm lên đi ra ngoài. Tống Lăng nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một bao thuốc bột đổ vào trong ấm trà, lắc lắc cười đắc ý kiên nhẫn chờ mỹ nhân trở về. Đường Hoan rất nhanh đã trở lại, Tống Lăng đứng dậy đón nàng. Nắm tay nàng ngồi ở cạnh bàn, tự tay châm trà cho nàng, Hải Đường vất vả rồi, uống ly trà nhuận cổ họng đi. Nhị gia đối với ta thật tốt. Đường Hoan đỏ mặt nhận trà, vừa muốn uống, thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào mình, nàng xấu hổ xoay lưng, nhị gia đừng nhìn ta chàng như vậy, ta cũng không tiện uống. Được được, ta nhìn bên kia là được rồi chứ. Tống Lăng biết nữ nhân xấu hổ, ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía khác. Đường Hoan vẫn quay lưng về phía gã, một tay bưng trà một tay dùng ống tay áo che mình, lặng lẽ đổ nước trà vào trong áo. Chén trà nhỏ, nước trà cũng chỉ làm ướt được nửa ống tay áo, bởi vì cách xa Tống Lăng, đoán gã cũng không nhìn thấy. Hừ, dám bỏ thuốc ở ngay trước mặt nàng, gã có biết cái gì gọi là múa rìu trước cửa lỗ ban không? Lát nữa nếu như Tống Lăng muốn cưỡng ép nàng, Đường Hoan không ngại đánh gã ngất xỉu, rồi đi tìm vị nhị gia già kia giải độc. Ồ, sao mùi vị nước trà này có chút là lạ nhỉ? Đường Hoan buông ly trà, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên có chút là lạ, đây là ta rót cho nàng uống vào có phải ngọt hơn trước hay không? Tống Lăng cười nhìn nàng, thấy nữ nhân liếc gã một cái liền cúi đầu, gã nắm bả vai nàng, dịu dàng nói, Hải Đường, ở trong phòng mãi cũng buồn, đi, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta đi dạo trong vườn hoa một lát, hóng mát một chút. Rốt cuộc gã muốn làm cái gì? Đường Hoan rất tò mò, lấy cớ thay bối tử theo Tống Lăng đi ra ngoài, âm thầm tính toán xem khi nào mới để cho dược lực phát tác. Theo chút mùi vừa rồi người thấy, hẳn là loại qua chừng 2 khắc đồng hồ mới phát tác. Tống Lăng lại đưa nàng tới bên núi giả. Hai người ngồi xuống mặt ghế đá, nói chuyện với nàng một lát. Tống Lăng chợt vỗ đùi một cái, a, suýt chút nữa quên mất, ta mua được mấy thứ tốt cho nàng, vừa rồi vội đi gặp nàng nên để quên ở nhà trước rồi, bây giờ ta trở về lấy. Hải Đường, nàng ở chỗ này chờ cũng không có ý nghĩa, không bằng đi dạo bên hồ một chút đi, quay lại ta tới chỗ đó tìm nàng. Vừa rồi gã quan sát thấy đại ca ngồi ở bên hồ, không sai, bớt cho gã phải tìm cớ lừa người đến đây. Hiện tại để nàng đi qua trước, chờ hai người lăn lộn cùng nhau gã lại xuất hiện, đến lúc đó bắt kẻ thông dâm thành đôi, xem đại ca còn lùi bước thế nào. Đường Hoan cũng nhìn thấy Tống Mạch, cho nên hiện tại Tống Lăng vừa nói như vậy, nàng liền hiểu được ý đồ của gã. Nàng dịu dàng nhìn Tống Lăng, trong lòng có chút tiếc nuối, người có ý tứ như vậy, đáng tiếc chỉ là giả tượng trong mộng. Nếu là trong hiện thực cũng có một đôi huynh đệ song sinh như vậy thì thật tốt, nàng khẳng định có thể dụ dỗ bọn họ cùng nhau chơi đùa một hồi. Hai Tống Mạch vây ở bên cạnh hầu hạ nàng, ngẫm lại đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Ai, đáng tiếc, Tống Lăng hỗ trợ như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay nàng có thể hái được Tống Mạch rồi. Về phần tính toán nhỏ nhặt của Tống Lăng, nàng cũng không hơi đâu mà để ý. Nhìn theo Tống Lăng đi xa, Đường Hoan bẻ một cành liễu, là lướt đi đến bên hồ. Tống Mạch đang tựa lưng vào cây liễu, ngẩn người nhìn mặt hồ. Hắn thích nàng từ bao giờ? Hình như cũng bởi vì lần thân mật trong nước đêm đó, trong lòng hắn mới có ma. Nhìn nàng, hắn cảm thấy nàng quen thuộc, ôm nàng, trong đầu hắn sẽ có ý niệm hoang đường nàng thuộc về mình. Đây rốt cuộc là vì hắn lấy cớ cho mình thích đệ muội, hay là trong xa xôi hắn đã thật sự cùng dây dưa với nàng? Thôi, có thì thế nào? Nàng là đệ muội của hắn, cho dù nàng và nhị đệ cùng cách lấy thân phận đại bá trước của hắn, hắn cũng không có cách nào thú nàng. Hơn nữa trời cũng tối rồi, tính nhị đệ vội vã như vậy, chỉ sợ đã cùng nàng. Tống Mạch thống khổ ngửa đầu, cái gáy dùng sức đập vào thân cây thô ráp phía sau, muốn dùng đau đớn trên thân thể để xóa bớt thống khổ trong lòng. Hắn đem nàng cho một người nam nhân khác, nàng không bao giờ có thể là của hắn nữa. Nàng, bộp, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm đục. Tống Mạch mờ mịt nhìn qua, trong bụi cỏ xanh biếc có người ngã ở đó, nhìn quần áo, hình như là nữ nhân. Tống Mạch nhíu mày, là nha hoàn nào ngất xỉu. Đợi sau khi hắn tới gần thấy rõ khuôn mặt nữ tử, Tống Mạch khiếp sợ khựng bước chân, nàng tại sao lại ở chỗ này? Vừa mừng vừa lo, mừng là vì nàng vẫn chưa ở chung với nhị đệ, lo là thân thể của nàng. Hải, đệ muội, muội không sao chứ? Hắn không dám tới gần, cách vài bước gọi nàng. Nhị gia, Đường Hoan nhẹ nhàng cọ sát mặt cỏ, vừa cởi xiêm y của mình, vừa quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mê ly thở gấp hồn hển. Nhị gia chàng nhanh như vậy đã trở lại, nhị gia ta nóng quá, thật là khó chịu, cả người chẳng còn sức lực. Nóng quá, nói xong, mở rộng áo, lộ ra áo ngực hồng nhạt bên trong. Mắt thấy nàng còn muốn cởi tiếp, Tống Mạch cũng không còn cách nào đứng xem nữa, chạy tới ngồi xổm xuống, trước giúp nàng bọc thật chặt xiêm y, bàn tay to đặt lên trán nàng, đau đầu sao? Có phải bị bệnh hay không? Đường Hoan nắm lấy tay hắn đặt về phía ngực mình, nhắm mắt lại cầu hắn, nhị gia tay chàng mát quá, sờ ta sờ ta giống như tối hôm qua vậy Đừng trốn, nhị gia tốt ta khó chịu muốn chết. Dựa sát vào cánh tay của hắn, nàng ngã trong lòng hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn sờ loạn, hai luồng đẫy đà trước ngực thì lên cọ cọ vào hắn, môi không ngừng cố gắng hôn lên cổ hắn. Hải Đường, đừng như vậy, muội, muội có phải ăn phải thứ gì hay không? Tống Mạch đẩy nữ nhân rõ ràng đang không bình thường này ra, một tay nhanh nhẹn ngăn cản hai tay của nàng tiếp tục cởi quần áo, một tay ấn bả vai nàng không cho nàng tới gần mình. Đường Hoan khó nhịn dãy dụa, cánh tay không động đậy được, nàng vô lại ngã trên mặt đất, chen chân vào khóa chặt nam nhân, kẹp hắn cọ sát đi cọ sát lại, trong miệng trả lời mơ hồ không rõ, ăn cái gì? Không có, ta chỉ uống trà chàng rót. Ta, nhị gia chàng mau ôm ta một cái, như vậy thật là khó chịu. Nhị gia ta muốn chàng, còn muốn chàng hôn phía dưới ta, ngứa quá, chàng mau hôn nhẹ giúp ta. Nhị gia tốt cho ta. Nghe nữ nhân yêu mến nói trắng ra, chân nàng lại còn không ngừng ngoắc lấy hắn, thân thể Tống Mạch lập tức nổi lên phản ứng, dục hỏa đốt người. Càng tăng lên có thể sánh bằng dục hỏa, là lửa giận. Nhị đệ vậy mà bỏ thuốc nàng. Nàng cũng đã bằng lòng chấp nhận gã, tại sao nhị đệ còn có thể làm ra loại chuyện này? Đây là đối xử tốt với nàng trong miệng nhị đệ, đây là hứa hẹn của gã sao? Tống Mạch chợt ôm lấy người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đường đi, đi về phía ngược lại. Không thể trở về, theo như lời vừa rồi của nàng, nhị đệ hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, trên đường hai người vô cùng có khả năng đụng phải. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có khả năng sẽ giao người cho nhị đệ khẳng định không thuận theo, ầm ĩ lên khiến cho hạ nhân chê cười. Hắn mang nàng tránh một lát trước, chờ sức lực của nàng trở lại, ngày mai sẽ đưa nàng trở về Trình gia. Hắn nghĩ thì đẹp đấy, nhưng nữ nhân trong ngực không phối hợp. Bởi vì hai tay hắn đều bận rộn nên không có cách trói buộc được nàng, bàn tay nhỏ bé của Đường Hoan dễ dàng thò vào trong lòng hắn, sờ cổ hắn, xoa lồng ngực hắn, sờ lưng eo của hắn, sờ soạng khiến nam nhân nhiều lần thiếu chút nữa mất lực ngã xuống. Tống Mạch đầu đầy mồ hôi, thấp giọng cầu nàng đừng lộn xộn. Đường Hoan làm sao nghe lọt, không những không dừng tay, còn hất tung cái áo của hắn, môi cũng hôn lên. Nhị gia, muốn ta thật là khó chịu. Nàng dùng sức mút lồng ngực rắn chắc của hắn, mút không ra, chỉ để lại vết đỏ khắp nơi. Tay trái thì sờ từ mặt đi xuống thắt lưng hắn. Tống Mạch không có cách nào ngăn cản nàng, lại không thể thật sự để cho nàng nắm được, nhìn bốn phía xung quanh, chạy thật nhanh về phía một bụi hoa cao hơn nửa người, sau đó ngồi xếp bằng ôm thật chặt người vào trong ngực, nắm tay nàng an ủi nàng, Hải Đường nhịn một chút, nhịn một lát là được, nghe lời. Nhị gia, nơi này cứng quá, thoải mái quá. Đường Hoan nhắm mắt lại, tay bị nắm lấy rồi, nàng dùng ngực cọ hắn, cái mông bên dưới cọ qua cọ lại vào cái vật tốt đang chống lên nàng kia, rõ ràng cảm nhận được hắn càng lúc càng lớn, nhị gia chàng mau cho ta, ta muốn chết, khó chịu chết mất. Hải Đường, Tống Mạch không thể chịu được nàng cầu xin như vậy, giày vò hồi lâu, rốt cục vẫn là cúi đầu che kín môi nàng, một tay ấn thật chặt người vào trong ngực, một tay nâng mông nàng không cho nàng tiếp tục cọ hắn, ý đồ dùng biện pháp này giúp nàng nhịn xuống. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng càng thêm cảm nhận được rõ ràng bộ ngực vừa lớn vừa mềm của nàng, còn có bộ mông tròn trên tay hắn kia càng ngày càng hấp dẫn hắn véo một cái. Từng màn tối hôm qua hắn cố ý quên lãng một lần nữa nổi lên trong lòng. Ngón tay đột nhiên chạm phải một tia lạnh, Tống Mạch kinh hãi, chính là nữ nhân trong lòng lui về phía sau, đưa nơi đó đến trong tay hắn. nhị gia tiến vào cắm nơi đó của chàng vào. Tiến vào ta muốn, thật là khó chịu chết mất. Thừa dịp hắn thất thần, Đường Hoan né tránh miệng hắn, ghé vào lỗ tai hắn cầu xin gần như khóc. Hải Đường, Tống Mạch chán nổi gân xanh, hắn là thật sự chịu không nổi nàng như vậy. Nhị gia tiến vào cầu chàng. Đường Hoan biết hắn đã sắp sụp đổ rồi, bèn ngậm vành tai hắn mút đi mút lại. Mới mút được hai cái, nam nhân đột nhiên cởi quần nàng xuống, môi lưỡi cũng một lần nữa phủ đi lên. Đường Hoan mừng rỡ, dãy dụa muốn ngồi vào trên đùi hắn, dù sao nằm nghiêng như vậy không dễ làm chuyện. Nhưng lồng ngực nam nhân đè ép nàng thật chặt không cho nàng đứng lên, Đường Hoan đang nghi hoặc tư thế này hắn có thể đi vào tới đâu, bàn tay to của Tống Mạch không hề báo trước úp vào nơi đó của nàng, sau đó, một ngón tay thử thăm dò đâm vào. Đường Hoan không tự chủ được ngửa đầu. Tống Mạch sợ nàng đau, dừng một lát mới từ từ rút ra. Cắm vào chỉ ở chỗ nông cũng không đi sâu vào, sau khi đi ra cũng không vội mà đi vào, mà là dọc theo cái khe kia lên xuống vỗ về chơi đùa, giống như tối hôm qua dùng lưỡi hôn nàng như vậy. Nàng khó chịu, nàng muốn để hắn đi vào, nhưng sao hắn có thể? Không nói tới thân phận, làm sao hắn có thể thừa dịp nàng mất đi lý trí mà muốn nàng? Tống Mạch cố nén, chỉ cần làm cho nàng chút ra, dược tính chắc hẳn sẽ giải được. Đường Hoan muốn kháng nghị, nhưng thiên phú của nam nhân này cũng không tệ, làm vài cái đã nắm giữ kỹ xảo, hiện tại nàng căn bản không cần giả vờ, khó kìm lòng nổi vặn vẹo run rẩy ở trong lòng hắn. Hơn nữa, cho dù nàng muốn bảo hắn đổi thành thứ đó tiến vào, nàng cũng không có cách nào mở miệng. Tống Mạch dường như sợ nàng nói chuyện, ngậm lưỡi nàng không ngừng dây dưa, Đường Hoan bị hắn kích thích cả hai đầu trên dưới khiến nàng mịt mờ như đi trong rừng rậm cũng sắp không phân rõ phương hướng rồi. Nửa người trên bị hắn giam cầm, chỉ có chân vẫn còn tự do, cong lên lại duỗi ngang lại cong lên. Một đôi giày thêu gấm đỏ khó nhịn cọ sát cỏ xanh dưới chân, đạp lún một mảng. Động tác của nam nhân càng lúc càng nhanh, cặp chân nhỏ kia đạp cũng càng ngày càng nhanh, phát ra tiếng vang ma sát không cách nào hình dung, cùng xen lẫn trong tiếng nước đảo ngày càng rõ ràng. Cho đến một lúc có tiếng bước chân vội vàng chợt chen vào, tiếng nước im bặt lại. Tống Mạch cứng đờ, nhị đệ đến. Hắn vội vã muốn mặc quần áo cho nàng. Đường Hoan mới không cần. Mắt thấy sắp đến giây phút quan trọng rồi, làm sao hắn có thể dừng lại đúng lúc này chứ? Nếu muốn chơi, dứt khoát chơi lớn một chút mới được, dù sao khẳng định bây giờ Tống Mạch muốn ôm nàng trốn đi, vậy vừa trốn vừa muốn đi. Quần, giày ngay từ lúc dãy dụa vừa rồi đã rơi xuống, Đường Hoan cũng lười quản, trực tiếp giang chân ngồi ở trên đùi nam nhân, ôm cổ hắn tiếp tục cọ, nhị ra đừng ngừng, ta còn muốn, cho ta mau lên. Tiếng bước chân ngày càng gần, Tống Mạch căn bản không có thời gian khuyên nàng, hơn nữa thần trí của nàng không rõ, nhất định cũng sẽ không nghe hắn. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Tống Mạch dùng quần của nàng bao qua loa đôi giày thêu nhét vào giữa nàng và hắn, hai tay nâng bộ mông dính đầy ẩm ướt của nàng, đột một đứng dậy, khom lưng chạy về phía trước. Sắc trời tối sầm, phía trước có cây cối che lấp, chỉ cần hắn vòng đến núi giả bên kia thì có thể né tránh nhị đệ đi về sân trước, đến lúc đó trốn vào thư phòng giả bộ ngủ là được. Nhị gia, nhanh chút tiến vào. Chờ sau khi hắn nâng người lên, Đường Hoan vừa kẹp chặt hai chân lấy thắt lưng hắn, vừa vặn vẹo. Đừng lên tiếng, bộ ngực của Tống Mạch phập phồng kịch liệt, như bây giờ, hắn không có cách nào chặn miệng nàng rồi. Vậy chàng tiến vào ta sẽ không lên tiếng. Đường Hoan nói đứt quãng, phía dưới để lên chuyển động vòng quanh cái vật vẫn còn trống lên của hắn kia. Chấm, cho nàng. Tống Mạch vừa muốn tránh né người đuổi theo phía sau, vừa muốn nhìn chằm chằm con đường phía trước tránh cho bị vấp, căn bản không có tinh lực đối phó nàng, nghe nàng không ngừng cầu xin, hắn vừa sốt ruột vừa giận dỗi chuyển một bàn tay đến giữa hai chân nàng, vươn một ngón tay đưa vào. Bởi vì hai người đều đang sốc này, một cái đưa vào này đưa không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu, sâu. Có chút đau, nhưng là quá kích thích. Không để ý nam nhân ngu ngơ trong chốc lát, Đường Hoan cắn hắn hơi mở rộng vạt áo ôm cổ hắn tự mình chuyển động lên xuống. Loại động tác này rất cần thể lực nhưng khó có khi gặp được nam nhân cường tráng như vậy, khó có khi gặp được loại kích thích phụng trộm bị người đuổi theo như thế này, làm sao Đường Hoan có thể mất hứng ở trên người mình. Chân đã mỏi nhừ, nàng vẫn kẹp lấy thắt lưng hắn, kẹp lấy tay hắn thật chặt, không để cho mình ngã xuống. Tống Mạch sức lực đúng là lớn, nhưng ôm một người như vậy, khẳng định chạy không bằng Tống Lăng. Khi chạy đến gần núi giả, hai bên đã rất gần rồi, hoàn toàn là nhờ bóng đêm mới có thể che giấu khuôn mặt. Nhìn bóng dáng chật vật mơ nhạt phía trước, Tống Lăng biết rõ còn cố hỏi, đằng trước mau dừng lại cho ta, có gan ở bên ngoài làm loại trò này, sao không có can đảm lộ diện. Nhị gia, mau trốn đi, đừng để cho đại ca thấy chúng ta. Đường Hoan sắp không được nhưng vẫn không quên tiếp tục diễn trò, thở gấp thúc giục Tống Mạch. Nàng cần hắn thả nàng xuống, cần hắn dùng lực làm nàng, về phần bị Tống Lăng bắt được thì làm sao bây giờ nàng không có tâm tư nghĩ tới, dù sao nàng đã bắt được trái tim Tống Mạch, không sợ hắn chạy trốn. Tống Mạch cũng không duy trì được nữa rồi, vội vàng chạy vào núi giả, ở trong núi đá hình thù kỳ quái tìm kiếm chỗ ẩn thân. Thật vất vả tìm được rồi, hắn ôm nàng nhảy qua. Biết nàng sắp đến rồi, đồng thời cũng sợ nàng lại phát ra âm thanh, Tống Mạch hơi đặt ở trên người nàng hung hăng ngăn chặn miệng nàng, ngón tay liên tiếp rút ra làm vài lần thật sâu, mong đợi giải dược tính của nàng sớm một chút. Nàng an phận rồi, hắn lập tức đi ra ngoài ngăn lại Tống Lăng, chỉ cần không bị Tống Lăng nhìn thấy hai người như vậy, việc này có thể toàn vẹn trôi qua. Ha ha, lúc này còn không quên làm chuyện đó, lá gan thật sự là không nhỏ nhỉ, đi ra, nhị gia tâm tình tốt có lẽ sẽ tha cho các ngươi một lần. Giọng nói Tống Lăng đột nhiên truyền đến, Đường Hoan căng thẳng trong lòng, vừa vặn bị hắn đặt trong chỗ tuyệt diệu, nức nở một tiếng, run rẩy chút ra. Tống Mạch cứng ngắc cả người, cuối cùng, vẫn là tránh không thoát sao. Chợt trong bóng tối lần lượt truyền đến tiếng nam nhân kinh hô cùng tiếng bục trầm đục, ngay sau đó không có tiếng động gì nữa, thay vào đó là khoảng im lặng khá dài không nên có. Trong lòng trào lên bất an khó hiểu, Tống Mạch bỏ nữ nhân không ngừng thở dốc trong lòng xuống, chạy về phía bên kia. Hắn thấy một người nằm úp sấp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Nhị đệ, Tống Mạch nóng lòng tới đỡ gã, bàn tay chạm đến đầu Tống Lăng thì chạm phải một mảng ấm nóng. Hết sức khiếp sợ hoảng hốt, hắn nghe thấy giọng nói suy yếu của nàng, ngươi gọi gã là nhị đệ, ngươi là đại ca. Chương 60, sợ đái ra quần. Tống nhị gia khi đi đường ban đêm vô ý ngã sấp xuống, trán đập vào đá nhọn, mất mạng ngay tại chỗ. Dựng linh đường, làm pháp sự, sau 7 ngày đặt quan tài thì hạ táng. Đến đây Tống gia đã ồn ào nhiều ngày nay, rốt cuộc cũng trở về với vẻ vắng lạnh. Có lẽ, nên miêu tả bằng từ tĩnh mịch thì đúng hơn. Trước kia trong phủ tốt xấu gì vẫn còn có bọn nha hoàn bởi vì nhị gia mà gà bay chó sủa, có đại gia khiển trách nhị gia gây chuyện thị phi, nay, đầu sò gây họa đi rồi, đại gia đi sớm về trễ làm buôn bán, sau khi về nhà trực tiếp trốn vào thư phòng, tân quả phụ nhị nãi nãi thì cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đương nhiên, trừ Lập Hạ, vẫn chưa có ai gặp nhị nãi nãi, nhưng đám gã sai vặt bà tử cứ thế cho rằng nhị nãi nãi nhất định đang rất khổ sở. Tính đến giờ mới vừa thành thân được nửa tháng, có lẽ trượng phu đột ngột mất đi, xảy ra ở trên người bất kỳ ai cũng không chịu nổi. Đúng là Đường Hoan rất khổ sở bởi vì Tống Mạch không hề gặp nàng nữa. Nàng phải giả vờ đàng hoàng không thể chủ động đi tìm hắn, Tống Mạch thì bởi vì gián tiếp hại chết Tống Lăng nên thống khổ áy náy, ngay cả trong lúc túc trực bên linh cữu phải chạm mặt, hắn cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái. Giờ nên làm sao đây? Đường Hoan đứng dựa cửa, nhìn trời cao ngẩn người. Ảnh hưởng của thân phận đại bá đệ muội đối với Tống Mạch là quá lớn, khiến cho hắn dù cho thế nào cũng không chịu làm đến bước cuối cùng. Thân thể quyến rũ không được, có bỏ thuốc cũng chẳng xong, trói hắn vào rồi cứ mạnh mẽ ép hắn thì lại không phải là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ nàng sẽ phải thua ở giấc mộng này sao? Đường Hoan không cam lòng, nhưng thật sự thì nàng không nghĩ ra được cách nào. Nhị nãi nãi, ngài đã đứng ở chỗ này cả buổi rồi, về phòng nghỉ một lát thôi, sắp dùng cơm ngay rồi. Mặt trời đỏ lặn về phía tây, hắt lên trên khuôn mặt mỹ lệ của nhị nãi nãi càng thêm kiều diễm, nghĩ đến thân phận bây giờ của nàng là quả phụ càng làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Lập Hạ không đành lòng nhìn nhị nãi nãi mặt ủ mày cho như vậy, đi tới nhỏ giọng khuyên nhủ. Đường Hoan gật gật đầu, vừa mới xoay người, chợt nghe xa xa có tiếng phụ nhân lớn giọng gọi con về nhà ăn cơm. Con, Đường Hoan cúi đầu, sờ sờ bụng, khóe môi tràn ra nụ cười tự tin. Buổi tối Tống Mạch vẫn như cũ là ở trong cửa hàng dùng xong cơm chiều rồi mới trở về. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ về thẳng phòng ngủ, nhưng hôm nay vào cửa vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đi về phía linh đường. Chỉ có một mình nàng, trong tay xách theo đèn lồng, gương mặt xinh đẹp vương sầu bi. Dường như nhận thấy được cái nhìn chăm chú của hắn, bước chân nàng chậm lại, nhìn về phía bên này. Tống Mạch theo bản năng lắc mình nấp sau gốc cây, không muốn để cho nàng nhìn thấy. Hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Chờ nàng vào linh đường rồi đóng cửa lại, Tống Mạch thả nhẹ bước chân trở về phòng mình. Nhưng mà làm gì cũng không vào. Nhị đệ qua đời, gương mặt nàng vẫn không chút thay đổi, không có mảy may đau lòng. Tống Mạch biết nàng nhất định đã đoán ra đêm đó người ngủ cùng nàng cũng là hắn, cho nên nàng đối với nhị đệ thậm chí cả hắn đều chỉ có hận, làm sao có thể vì nhị đệ chết đi mà đau lòng. là bọn hắn lừa nàng trước. Tống Mạch không có lý do gì trách nàng không khóc, hắn chỉ tự trách mình không thể dạy dỗ đệ đệ cho tốt, nếu hắn dạy đệ đệ thành một người có hiểu biết, nhị đệ cũng sẽ không. Có hối hận cũng vô ích. Tống Mạch ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đến linh đường làm gì? Đã trễ thế này, đi về thế nào? Đi sang xem một chút thôi, nếu nàng không ở đó, hắn tới trò chuyện cùng nhị đệ. Nhị đệ còn sống, hắn chỉ nhớ được gã hư hỏng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh gã mắng gã. Bây giờ nhị đệ đi rồi, những sai lầm gã phạm phải kia cũng đi theo, để lại cho hắn người đại ca này, chỉ có nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có những cái tốt của gã. Trong linh đường còn sáng đèn, nàng ở bên trong, Tống Mạch đứng ở trước cửa, do dự có nên đi vào hay không, cho đến khi bên trong vang lên tiếng khóc cố kìm nén của nàng. Tống Mạch siết chặt lồng ngực, khi hoàn hồn tay đã đẩy cửa ra. Đường Hoan quay đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nàng không trốn, chỉ si ngốc nhìn hắn. Tống Mạch rời tầm mắt như trốn tránh, đứng ở cửa thấp giọng khuyên nàng, đêm đã khuya rồi, trở về đi. Đường Hoan chua xót cười một tiếng, quay trở lại, vẫn quỳ như trước ngẩn người nhìn bài vị phía trước. Tống Mạch đành phải đi vào, suy nghĩ một chút, đóng cửa lại. Lúc này hẳn là không có hạ nhân đi ra ngoài, nhưng nhỡ đâu vạn nhất. Đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ, rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Hắn đứng ở phía sau nàng, bởi vì không biết nên nói gì, bèn cũng cùng nàng nhìn chăm chú vào bài vị của nhị đệ. Thời gian im lặng trôi đi trong chốc lát, Đường Hoan cúi đầu, đại ca người đêm đó cũng là huynh có phải hay không? Tống Mạch cam chịu, Đường Hoan cũng không đợi hắn trả lời, tiếp tục tự nói một mình, ở trước hòn giả sơn làm bậy cùng nha hoàn là nhị gia sợ ta tức giận liền giả trang thành huynh. Đại ca sợ ta đau lòng, sợ ta lại bất hòa với nhị gia, bất đắc dĩ giả mạo nhị gia chăm sóc ta, có phải không? Tống Mạch thống khổ nắm tay, phải, đệ muội, là chúng ta có lỗi với muội. Nhị đệ đã đi rồi, muội có oán giận gì tất cả cứ đổ hết lên đầu ta đi. Cho dù muội bảo ta làm cái gì, cho dù chết ta cũng sẵn lòng. Đường Hoan xoa mắt lắc đầu nói, đại ca huynh đừng lo lắng, ta một chút cũng không oán trách huynh, ta cũng không oán trách nhị gia. Nếu không phải gã làm bậy, đại ca sẽ không đối xử với ta ấm áp như vậy, ta cũng không có cơ hội thổ lộ tâm ý của mình cho huynh. Đại ca, huynh có thể không tin, hai buổi tối huynh giả mạo nhị gia ở bên ta kia, là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời này của ta. Cho nên, cho dù biết rõ huynh là gạt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, đã làm nữ nhân của huynh, đời này của ta sống không uổng phí. Đời này, nàng mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại biết sau này không có lúc nào vui vẻ hơn, hay là... Tống Mạch không đành lòng. Hải Đường, muội đừng như vậy, muội như vậy ta càng khó chịu. Nhị đệ có lỗi với muội, ta cũng thực có lỗi với muội, muội muốn mắng cứ mắng đi. Chạm vào nàng muốn nàng là sự thật, lúc này lại gọi nàng là đệ muội, sợ sẽ làm nàng tổn thương càng sâu. Làm sao ta nỡ mắng huynh? Đường Hoan rưng rưng xoay người, quỳ gối dịch đến trước mặt hắn, ôm chân hắn khóc, đại ca ta thật sự không trách huynh, ta chỉ trách mình mệnh khổ, trách ông trời vì sao ngày đó không cho người ta gặp là huynh, vì sao thú ta không phải huynh. Đại ca, bây giờ nhị gia đã chết, huynh nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lòng của ta, người của ta đều là của huynh, rời Tống gia ta chính là cái xác không hồn, không rời Tống gia ta không sợ thủ tiết, nhưng để cho ta trông coi bài vị của nhị gia, lấy thân phận đệ muội ở chung với huynh, tương lai trơ mắt nhìn huynh cưới vợ sinh con, ta sẽ khó chịu chết mất. Đại ca, huynh dạy ta đi, ta nên làm cái gì bây giờ, có phải chết rồi mới có thể giải thoát hay không? Nàng khóc đau lòng muốn chết, trái tim Tống Mạch cũng rỉ máu theo. Nàng nào biết đâu rằng, ngày đó hắn cũng ngồi ở trên xe la, lại trơ mắt cưới nàng cho nhị đệ. Tống Mạch chậm rãi quỳ xuống, nàng bổ nhào vào trong lòng hắn khóc, hắn không đành lòng cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt, chậm rãi ôm lấy nàng, Hải Đường, nàng còn muốn đi không? Nếu nàng còn muốn đi, ta thả nàng đi, còn có thể nghĩ hết biện pháp che chở nàng chu toàn, tìm nam tử tốt cho nàng có thể phú quý cả đời. Hắn không nỡ để nàng đi, nhưng hắn không thể cho nàng cái gì, so với việc để cho nàng như đóa hoa kiều diễm từ từ khô héo ở Tống gia, hắn thà rằng để nàng đi, chỉ cần nửa đời sau của nàng trôi qua vui vẻ. Tống Mạch, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi nói đây là tiếng người sao? Đường Hoan oán hận cắn đầu vai hắn, cắn đến trong miệng tràn ngập mùi máu. Hắn chịu đựng không rên một tiếng, ôm nàng càng chặt muốn giải thích cho nàng nghe, nàng đã từ từ buông hắn ra, nức nở, đại ca ta gả tới đây, huynh rất tốt với ta, từng chút một trộm mất trái tim ta, sau đó huynh lại sờ khắp hôn khắp thân thể ta, còn phá thân ta. Bây giờ trong ngoài của ta đều là của huynh, làm sao huynh có thể nhẫn tâm gả ta cho người khác? Cái gì mà một đời phú quý ta không hiếm lạ, nếu huynh cảm thấy ta sống khiến lương tâm của huynh không yên, ta lập tức chết luôn, không bao giờ làm chướng mắt huynh nữa. Đừng nói bậy. Tống Mạch che miệng nàng lại, thấy nàng dùng cặp mắt rưng rưng vừa ai oán vừa tủi thân nhìn hắn, nhìn nước mắt trong suốt không ngừng lăn xuống. Hắn đau lòng, không kìm được lòng lau nước mắt cho nàng, là ta sai rồi, không nên nói như vậy. Hải Đường, muội yên tâm, muội đã không muốn đi, ta đây cam đoan với muội, Tống Mạch ta không có có phúc thú muội, cũng sẽ không thú người khác, tất cả những lo lắng của muội là không cần thiết. Đường Hoan khó có thể tin nhìn hắn, trong mắt có kinh hỉ cũng có sầu lo, huynh không lập gia đình, hương khói của Tống gia phải làm sao bây giờ? Tống Mạch cười khổ, ngay cả chính mình ta cũng chăm sóc không tốt, còn nói đến chuyện hương khói gì, tương lai gặp được cô nhi hợp ý, nhận nuôi một đứa đi. Vậy còn chúng ta? Đại ca, sau này chúng ta thật sự chỉ là đại bá và đệ muội thôi. Đường Hoan dán vào ngực hắn, giọng nói mềm mại nhuốm nỗi buồn. Cơ thể Tống Mạch cứng đờ, hắn hiểu ý nàng, nhưng hắn thật sự làm không được. Hải Đường, ta thích muội đã phạm phải sai lầm lớn, sau này ta vẫn thích muội như trước, nhưng ta thật sự không thể hứa hẹn với muội cái khác. Như vậy thật sự có lỗi với nhị đệ, Hải Đường, muội hiểu không? Ta hiểu. Đường Hoan từ từ rời khỏi vòng ôm của hắn, ngẩng đầu đối mặt với hắn, sắc mặt có chút khó xử, rất nhanh đã kiên định lại, vừa rơi lệ vừa cầu xin nói, đại ca, ta biết, ta sẽ thủ tiết cho nhị gia thật tốt, không khiến huynh phải khó xử. Nhưng mà đại ca, cuộc sống một mình rất tịch mịch, đại ca, ta cầu huynh cho ta một đứa con, được không? Đứa con? Sắc mặt Tống Mạch trắng bệch khiếp sợ nhìn nàng. Đường Hoan cầm tay hắn, thần sắc thê lương, đại ca, huynh đừng tức giận, huynh nghe ta giải thích trước đã, ta không phải vì nam nữ chi hoan mới cầu huynh. Huynh nhẫn tâm để Tống gia vô hậu, ta lại không đành lòng. Ta chỉ cầu đại ca đêm nay muốn ta một lần, nếu trời cao thương xót ta để cho ta một lần được con, đứa con hãy nói là của nhị gia, như vậy nhị gia có hậu, Tống gia có hậu, nửa đời sau của ta cũng có người bầu bạn, không phải tuổi già cô đơn. Nếu không thể thụ thai, chứng minh ta không có cái mệnh kia, ta sẽ không dây dưa cùng đại ca nữa, sẽ không lại lấy loại chuyện này làm khó dễ huynh nữa. Đại ca, Hải Đường cầu huynh, chỉ một lần đêm nay, cho ta một niệm tưởng, có được không? Tống Mạch rút tay về, thống khổ mở mắt, không được Hải Đường, ta không làm được, ta không thể. Đường Hoan che miệng khóc, coi như là vì Tống gia, vì ta, huynh cũng không chịu sao. Tống Mạch nhắm mắt lại, vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy nàng đứng lên, xoay người chạy về phía vách tường. Tống Mạch kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền nhào ra chật vật ôm lấy chân nàng, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Hải Đường, muội làm cái gì vậy, muội muốn khiến ta hối hận đến chết sao? Hắn đứng dậy, muốn đỡ nàng đứng lên. Đường Hoan khóc đá hắn, ngươi đi đi, ngươi còn quan tâm tới ta làm gì? Ngươi không chịu cho ta một đứa con, thay vì cả đời chỉ có thể xa xa nhìn ngươi cả đời cô đơn đến già, ta thà rằng bây giờ chết đi. Ngươi buông, Hải Đường. Tống Mạch hung hăng ôm lấy nàng, chôn ở trong mái tóc xõa tung của nàng, khàn giọng cầu xin, Hải Đường, đổi cái khác, trừ cái này, cái gì ta cũng đáp ứng muội. Nhị đệ vì bọn họ mà chết, làm sao hắn có thể lại muốn nàng? Đường Hoan ngoan ngoãn mặc hắn ôm, giọng khô khốc, ta muốn nhất là kết làm vợ chồng hạnh phúc với huynh, nhưng ta biết như vậy khiến huynh rất khó xử. Ta còn muốn vì huynh, vì Tống gia, vì chính mình sinh một đứa con, nhưng huynh không cho ta. Đại ca buông, để ta đi đi, còn sống như vậy, khổ lắm. Hải Đường, dường nhau sợ nàng thật sự biến mất, Tống Mạch ôm nàng càng chặt, Hải Đường, đừng nói đến chết, đừng nói đến chết nữa được không? Hắn đã không còn người thân duy nhất, không thể lại mất đi nàng. Nàng chết rồi, hắn sẽ không còn gì vướng bận mà sống trên đời nữa, nàng muốn để cho hắn cũng chết theo nàng sao? Hắn không sợ chết nhưng không nỡ để nàng chết. Đại ca đừng sợ, Đường Hoan giống như dỗ đứa trẻ dịu dàng vỗ bả vai hắn, giọng điệu thoải mái thậm chí còn mang theo ý cười, ta đi rồi, đại ca đừng đau lòng, chăm sóc mình cho tốt, chờ huynh quên ta rồi, sẽ lại thú một người thôi. Thú cô nương tốt, đến lúc đó danh chính ngôn thuận cùng nàng sinh con, loại thân phận này của ta không xứng sinh cho huynh. Đừng nói nữa, nam nhân cũng không có cách nào chịu đựng được nàng dùng những lời như dao găm này đâm vào ngực hắn như thế nữa, hét lớn. Đường Hoan xoay lưng, thật sự không nói nữa. Tống Mạch kinh ngạc nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, sau một hồi lâu, đứng dậy, tắt chiếc đèn lồng nàng mang đến kia đi. Linh đường phiêu tán đầy mùi nhang đèn, trong nháy mắt tối sầm. Hải Đường, đừng khóc nữa, ta cho muội. Tống Mạch đi về phía bóng người ngồi xổm ở chỗ đó, nói một câu nói rồi im lặng cởi áo xuống trải trên mặt đất. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, hắn đè bả vai nàng lại đặt nàng nằm trên đó, không có cởi áo nàng, chỉ cởi quần nàng. Đường Hoan lẳng lặng chờ, nghe tiếng hắn đứng dậy cởi bỏ đai lưng, nghe tiếng quần hắn rơi xuống đất, nghe tiếng hắn nhấc chân bước đến, quỳ ở trước người nàng, phủ lên. Không có động tác dư thừa, hắn chống đỡ phía trên nàng, trong bóng đêm vang lên tiếng hắn động, sau đó, hắn đỡ chính mình để vào nàng. Nơi đó của nàng khô cằn, làm sao có thể đi vào được. Chờ hắn thử vài lần, Đường Hoan vẫn không nhúc nhích nhỏ giọng cầu xin, đau, như vậy đau quá. Động tác của Tống Mạch ngừng một lát, không nói gì, không hề phí công nữa, mà là không mang theo tình cảm gì vươn tay đặt ở nơi đó, vỗ về chơi đùa qua lại. Đường Hoan kìm lòng không đậu kẹp chặt tay hắn, vừa lên tiếng, cảm thấy hắn chậm một nhịp vội quay đầu cắn môi, không để cho mình kêu ra, chỉ kêu rên ra tiếng khi hắn chạm phải nơi mảnh mai nhất, thân thể run rẩy theo. Dưới tay dần dần ướt át, Tống Mạch cúi đầu hỏi nàng, có thể không? Mặc dù bắt buộc chính mình không nên sử dụng tình cảm không cần thiết, nhưng chính tai nghe được trong bóng tối nàng hừ nhẹ thở gấp, tự tay cảm thụ được nàng co rút lại nghênh đón từ chối trốn tránh, hô hấp của hắn vẫn không thể khống chế mà trở nên nặng hơn. Có thể, Đường Hoan run rẩy nói, nghĩ thầm lát nữa tiến vào, nếu hắn còn có thể chấn định tiếp, vậy nàng thật sự phục hắn. Nhận được lời khẳng định, Tống Mạch ngược lại thoáng do dự, sau đó mới một lần nữa chống lên trên người nàng, từ từ đẩy vào. Đường Hoan há miệng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể liên tục hít vào, hơi thở lướt nhẹ qua gò má đang xoay nghiêng của hắn, tiếng thở dốc bay vào trong tai hắn, dần dần làm rối loạn lòng hắn. Chờ toàn bộ hắn đều tiến vào trong hết, Đường Hoan rốt cuộc không nhịn được ôm lấy hắn, khóc cầu hắn, đợi lát nữa, để ta từ từ thích ứng, đau quá. Thật ra trước đó đã chuẩn bị rất đầy đủ, lúc nói chuyện cũng không phải quá đau, nàng chính là muốn giày vò hắn. Hắn ở bên ngoài, nàng không có biện pháp làm khó hắn, bây giờ nên do nàng làm chủ rồi. Tống Mạch thương nàng, kiên nhẫn chờ qua một lát, ý của nàng vẫn là không cho phép hắn tiếp tục. Tống Mạch lại bắt đầu không chịu nổi, chặt như vậy, nóng như vậy, chặt chẽ không thể chia lìa như vậy, nàng tựa như ánh sáng một đầu sơn động khác, hấp dẫn hắn đi vào trong, không ngừng đi sâu vào. Hắn muốn hỏi, hỏi không ra miệng, mồ hôi chảy xuống, đọng ở trên cổ nàng. Đại ca, rất khó chịu sao? Đường Hoan vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng hỏi. Muội còn đau không? Tống Mạch khó khăn mở miệng. Đau, nhưng ta nguyện ý đau. Đại ca, như bây giờ ta có phải là có thể mang thai đứa nhỏ của huynh rồi hay không? Đường Hoan cố ý giả ngốc hỏi. Tống Mạch bị lời nói ngốc nghếch của nàng làm cho mềm lòng hơn, cố trấn tĩnh nói cho nàng, còn phải đợi một chút. Á, còn phải chờ cái gì? Trước khi xuất giá, kế mẫu ta nói cho ta, chỉ cần nam nhân cắm vào nơi đó, cắm vào là có thể mang thai. Đại ca, ta hết đau rồi, huynh chờ một chút, cố gắng ở bên trong lâu một lát thì càng dễ mang thai. Ta, đại ca, huynh làm cái gì vậy? Nam nhân đột nhiên chuyển động, Đường Hoan nhịn cười ôm lấy hắn, vừa lắc lư theo động tác của hắn vừa kinh ngạc nói. Hải Đường, đừng nói chuyện nữa, giao cho ta sẽ cho muội sinh. Nàng càng nói, hắn lại càng khát vọng, nhưng Tống Mạch không muốn thuận theo ham muốn của mình. Hy vọng bị lẫn vào. Hắn chỉ muốn cho nàng một đứa con, nếu cứ thả lỏng mà hưởng thụ loại hoàn hảo này, trong lòng hắn có thẹn. Ta không nói, nhưng ta nóng quá, đại ca, ta cởi xiêm y ra được không? Huynh, ta biết huynh không muốn nhìn a. Vậy huynh cách xa ta một chút, cẩn thận chạm phải huynh Đường Hoan miệng hỏi, tay đã bắt đầu cởi áo, nam nhân không đáp lại, chỉ tăng nhanh động tác. Đường Hoan biết trong lòng hắn rất thích, lúc cởi áo ngực còn cố ý nâng thân thể lên, khiến cho bộ ngực đầy đặn của mình dán lên trên mặt hắn. Ngoài dự kiến của nàng, chỗ đỉnh cao nhất vừa vặn chạm vào môi hắn. Nàng kinh hô một tiếng nằm xuống, động tác của hắn còn nhanh hơn nàng, vào trước khi nàng định rời đi thì ngậm lấy nàng, làm hại nàng đành phải dùng hai tay chống đỡ ưỡn ngực bón cho hắn. Hắn đã bị dục vọng bắt làm tù binh, Đường Hoan lại càng không khách khí, tận tình kêu lên. Linh đường trống trải, tiếng kêu hồn hền của nàng cao thấp quanh quẩn, nam nhân chợt nâng chân nàng quỳ thẳng lên, từng cái một đâm xuống càng sâu hơn. Đường Hoan đắc ý cực kỳ, rốt cuộc nàng cũng khiến cho này nam nhân lại điên cuồng vì nàng. Đây là linh đường của đệ đệ hắn đấy, áy náy sao, còn không phải vẫn tiến vào như thường. Sư phụ nói không sai, nam nhân một khi dính vào nữ nhân, chắc chắn sẽ biến thành cầm thú, không cần biết ban ngày có bao nhiêu đứng đắn, có bao nhiêu uy nghiêm, ở trên người nữ nhân, tất cả nam nhân đều giống nhau, muốn chính là nơi đó của nữ nhân, muốn cho nữ nhân kẹp hắn càng chặt càng thích. Đại ca, huynh quá lớn, chậm một chút. Nàng túm lấy áo hắn, cố ý nói lời nam nhân thích nghe nhất, kích thích hắn, đây là một loại khen ngợi, nam nhân nghe xong sẽ càng ra sức. Đương nhiên, Đường Hoan cũng muốn nghe hắn khen nàng, nghe hắn ở bên tai nàng nói nàng có bao nhiêu lợi hại suýt thắt chết hắn, ai, tiếc là nam nhân này nhất định sẽ không bao giờ nói ra mấy lời tán tỉnh này đâu. Thôi, chỉ cần hắn làm cho thoải mái là được rồi. Đường Hoan không suy nghĩ nhiều nữa, hừ hừ a a càng kêu càng vui sướng. Đang kêu, đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì không đúng rồi, nam nhân này trong dũng mãnh chợt mang theo sự tàn nhẫn, mỗi cái quả thực như muốn đâm xuyên nàng. Đây không hề nói quá, hắn thật sự là quá sâu, lại là liên tục không ngừng đâm vào, Đường Hoan quá thoải mái đến mức bắt đầu không thoải mái. Đại ca, đừng như vậy, nhẹ chút. Nói chuyện không dùng được, nàng không thể không dãy dụa, hai chân đang kẹp lấy đầu hắn đổi thành trống lên bả vai hắn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tống Mạch không phải không nghe nàng nói, không phải là không săn sóc nàng, mà là hắn thật sự không nghe thấy tiếng nói của nàng. Không biết bắt đầu từ khi nào trong đầu lại hiện lên ánh sáng vừa rực rỡ vừa êm dịu, Tống Mạch muốn thấy rõ nó, thấy rõ thứ mơ hồ bị che lấp trong ánh sáng màu, nhưng mà hắn vừa cố gắng, đầu liền đau đến mức muốn vỡ ra. Hắn không muốn thăm dò nữa, lại không dừng được, cơn đau kia như là rót nước lạnh vào từ đỉnh đầu, càng không ngừng lan tràn xuống, gần như dập tắt lửa trong cơ thể. Song lửa, dục không đồng ý, nó thiêu đốt càng ngày càng mạnh, buộc hắn càng ra sức muốn nàng càng sâu. Muốn, ánh sáng màu tựa hồ rõ ràng hơn một chút, cơn đau đầu cũng hơi giảm bớt một chút, Tống Mạch mừng rỡ, nhưng lúc này không biết vì sao nàng đột nhiên dãy dụa. Làm sao hắn có thể để cho nàng đi? Nắm lấy chân nàng lật người nàng lại, từ phía sau nàng thẳng tiến vào một lần nữa. Nàng hình như khóc, vặn eo lắc mông muốn bỏ lên phía trước. Tống Mạch không chịu để cho nàng đi, gắt gao nắm lấy thắt lưng nàng dùng sức kéo ra phía sau, bức nàng ngoan ngoãn đón nhận hắn, bức nàng mở ra càng sâu, bức nàng dùng sức nóng của nàng châm lửa trong cơ thể hắn. Đại ca Tống Mạch khốn khiếp, nàng hình như đang gọi hắn. Nhưng mà không đúng, sau ánh sáng màu cũng có giọng nói đang gọi hắn, mang theo hấp dẫn càng mãnh liệt. Tống Mạch muốn nghe giọng nói kia cho nên hắn tiến vào nàng ác hơn mạnh hơn, đụng vỡ thanh âm của nàng, không cho nàng quấy rầy hắn cởi bỏ hoang mang tra tấn hắn bao lâu nay. Lý trí đã biến mất từ lâu, nam nhân giống như thú hoang bị giam lâu ngày, nữ nhân này chính là con mồi từ trên trời giáng xuống. Hắn đè ép nàng, ở trong tiếng khóc cầu xin tha thứ của nàng càng trở nên dũng mãnh, thắt lưng gầy giống như cành cây bị cuồng phong quét qua, trước sau cấp tốc đung đưa sắp không thấy rõ bóng dáng, mà nữ nhân sắp bị hắn ép thành nước, tiếng nước càng ngày càng vang, phảng phất như sắp tràn ra ngoài. Nam nhân không ngừng nghỉ chút nào, lửa nóng trong cơ thể càng ngày càng thiêu đốt chói mắt, rốt cục khi cái lạnh mang đến cơn đau đầu hoàn toàn bị lửa khắn nuốt, chùm ánh sáng màu kia tan biến, hiện ra một vài hình ảnh trông rất sống động, từng bức từng màn, là ai khi còn sống. Hắn thấy một thiếu niên nhỏ gầy quỳ trước mặt hắn, dập đầu kính chả gọi sư phụ. Hắn thấy thiếu niên nằm ở trên bong thuyền, hắn đặt ở trên người cậu, bốn cánh môi chạm vào nhau. Hắn thấy thiếu niên mặc một thân nữ trang ngồi ở phía trước cửa sổ, hắn vẽ tranh cho nàng. Hắn thấy thiếu nữ đứng ở trên đường dưới bầu trời đêm, hắn ở trên lầu các nhìn nàng. Hắn thấy thiếu nữ núp ở dưới tàng cây liễu tủi thân không tiếng động hỏi hắn ai xinh đẹp hơn. Hắn thấy thiếu nữ si ngốc ngắm một chiếc đèn lồng ngũ sắc rực rỡ, hắn ở bên cạnh si ngốc ngắm nàng. Hắn thấy ánh đèn êm dịu hắt lên giường gấm, thiếu nữ ngửa đầu ôm hắn, hắn ở trong cơ thể nàng, ở trên người nàng, ở bên tai nàng gọi cái gì? Hắn đang gọi tên của nàng sao? Tên của nàng là gì? Nghe không rõ, còn thiếu một chút nữa. Tống Mạch nắm chặt vòng eo của nữ nhân trước người đã sụi lơ từ lâu, càng hung ác liên tục xâm nhập đụng mạnh. Đường Hoan đã khóc không ra tiếng rồi, thì ra là quá mạnh mẽ sung sướng quá dài, ngược lại cũng là một loại tra tấn. Nàng chỉ mong đợi nam nhân này nhanh chấm dứt một chút, mau chấm dứt đi, nàng có chút không nhịn được rồi, mong quá. Đột nhiên, cùng với một cái đâm thật sâu của nam nhân, nàng nghe thấy hắn gầm nhẹ gọi tiểu ngũ. Ánh sáng trắng chợt đánh úp lại, Đường Hoan kinh hãi run lên, dưới thân có nước ào ào chảy ra. Tống Mạch loại thời điểm này, không nên dọa người như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.